Lời giới thiệu. Ai đó đã từng nói, mỗi người đàn ông là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó. Đúng vậy, đàn ông luôn chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ, vì vậy tâm lý của đàn ông luôn là một dấu chấm hỏi đối với phái đẹp. Ngay đối với chính bản thân người đàn ông đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại có những biểu hiện và xử sự như thế. Với mục đích giúp phái đẹp giải đáp những câu hỏi thắc mắc về người đàn ông của mình, các đấng mày râu hiểu rõ chính bản thân mình hơn, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa cuốn sách Bí mật của đàn ông. Đó là những tài liệu được sưu tập, tổng hợp từ các bài nghiên cứu, được khai thác từ những tạp chí và nhiều nguồn sách báo đáng tin cậy khác nhau. Hy vọng rằng qua cuốn sách, các bạn gái sẽ hiểu rõ hơn về người đàn ông của mình và các đấng mày râu có thể tìm thấy một phần của mình như đang hiện diện trong đó. Mục lục. Lời nói đầu. Phần 1. Đàn ông là ai? Phần 2. Tâm trạng của đàn ông khi yêu. Phần 3. Đàn ông và những khát vọng. Phần 4. Đàn ông dưới con mắt nhà tâm lý học. Phần 1. Đàn ông là ai? Là người đàn ông. Người ta thường chúc người đàn ông thành đạt chứ không chúc họ hạnh phúc. Người đàn ông thường đam mê sự nghiệp, rất ít khi bình tâm thưởng ngoạn cảnh đẹp của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cho đến lúc già mà vẫn canh cánh trong lòng hoài bão của mình. Nếm trải đủ mọi gian truân của cuộc đời, bân biệu với nỗi đau khổ thất bại cũng như thành công của mình, cho đến tận cuối đời họ vẫn tuột khỏi tay nhiều niềm vui thú của cuộc đời. Đàn ông tư tưởng phức tạp nhưng trái tim lại đơn giản. Ngược lại, phụ nữ tư tưởng đơn giản mà trái tim thì rất phức tạp. Cho nên giành được đàn ông dễ dàng hơn là thu tóm tư tưởng của họ. Đằng sau sự thành đạt của người đàn bà bao giờ cũng có một người đàn ông từng làm họ đau khổ. Còn đằng sau sự thành đạt của đàn ông bao giờ cũng có một người đàn bà đang yêu họ. Có nhiều cái người đàn ông không sợ, lên trời, xuống biển, cưỡi ngựa, tung hoành trên sa trường. Nỗi sợ của người đàn ông đó là nước mắt của đàn bà. Người đàn ông đủ mạnh mẽ kiên cường đến thế nào chăng nữa, trong lòng cũng có lúc mềm yếu, dù thành đạt đến thế nào chăng nữa trong lòng cũng có một nỗi đau. Người đàn bà có chuyện gì không vui, có thể ngã đầu lên vai người đàn ông để chia sẻ. Còn người đàn ông thì không thể ngã đầu vào đâu được, trừ gục đầu xuống chai rượu. Người phụ nữ nói làm phụ nữ khó lắm. Còn người đàn ông cũng bảo làm đàn ông khó lắm thay, phải phấn đấu không ngừng như chiếc cung bị kéo căng và mũi tên không thể quay về. Đàn ông từ 10 đến 30. Chú chó con thông minh là những người bạn không thể thiếu của cậu bé 10 tuổi. 20 tuổi, các chàng trai chỉ muốn theo đuổi những cô gái xinh như mộng. Tuổi 30, tài khoản trong ngân hàng, các đối tác làm ăn mới đáng để đàn ông quan tâm nhất. Một cậu bé 10 tuổi thích mua đồ chơi và truyện tranh. 20 tuổi, luôn hạnh phúc khi tặng người mình yêu một đóa hồng đỏ thắm. Đàn ông 30 tuổi thường bực mình tự hỏi, tại sao người đi mua sắm sữa và bỉm, tả lót cho con lại là mình cơ chứ? Hai, cậu bé 10 tuổi luôn cuống quýt và thích xà vào lòng mẹ. Chàng trai 20 tuổi luôn mơ ước về một mái nhà riêng hạnh phúc với một cô vợ xinh như mộng. Với đàn ông 30 tuổi, phải ở nhà cả ngày cùng vợ thì quả là cực hình. 3. 10 tuổi, 20 tuổi, mọi người đánh giá năng lực của chàng qua bằng khen và thành tích đạt được ở trường. 30 tuổi, người ta nhìn vào mức lương và môi trường làm việc để quyết định đây có phải là người đàn ông lý tưởng hay không. 4. 10 tuổi, các cậu bé dùng nắm đấm để thuyết phục đối phương. 20 tuổi, các chàng trai dùng cái miệng dẻo quẹo để tán tỉnh những cô nàng xinh đẹp. 30 tuổi, lại tỏ vẻ lạnh lùng khó hiểu của một người đàn ông từng trải để hút hồn thiếu nữ tuổi mới lớn. 5. 10 tuổi, mơ ước mình sẽ là một nhân vật nổi tiếng và vĩ đại nhất thế giới. 20 tuổi, chỉ muốn khẳng định là chính mình. 30 tuổi, bất kể là ai đi chăng nữa thì chỉ cần có thật nhiều tiền đã là quá hạnh phúc rồi. 6. 10 tuổi, chẳng quan tâm nhiều đến việc người lớn hút thuốc. Anh chàng 20 tuổi lại cho rằng cầm điếu thuốc trên tay và đưa lên môi hít một hơi đầy kiêu ngạo, ấy mới chính là người đàn ông chân chính. Đàn ông 30 tuổi lại cho rằng thuốc là giúp họ tập trung tư tưởng và sáng suốt hơn để giải quyết công việc, biết thuốc lá hại thì có hại, nhưng có chết ngay đâu mà sợ. 7. Cậu bé 10 tuổi nào biết thất tình là gì? Chàng trai 20 tuổi luôn nghĩ mình là sát thủ tình trường. 30 tuổi, dăm lần nếm mùi đau khổ, nhưng cũng không để cho trái tim nghỉ ngơi, lại lao vào tình yêu mới. Đàn ông là thế. Một ý thức thể hiện chân giá trị của chính mình ở đàn ông rất mãnh liệt, nhất là khi tiếp xúc với phái nữ. Nhưng không ít người thừa nhận, dù họ có tự tin, khoáng đạt, tài năng xuất chúng cỡ nào chăng nữa, khi đứng trước phái đẹp họ vụng dại, khờ khạo, lóng ngóng đến nực cười. Hai, đàn ông nhạy cảm trước thế giới phụ nữ. Họ mẫn cảm, họ am hiểu ngôn ngữ hoặc cách thể hiện trong giao tiếp ở đối phương. Một khi nắm bắt được tâm lý người đẹp, họ thật mãnh liệt và không ngừng tấn công. 3. Không thích bị đeo bám. Phái nữ chớ sai lầm cho rằng nhất cự ly, nhị cường độ sẽ chiếm giữ được quan hệ lâu dài với phái mày râu. Người đàn ông thật hoảng sợ khi bị người phụ nữ ráo riết theo đuổi. Thích thách thức, thích theo đuổi mới chính là thuộc tính của người đàn ông. 4. Khắt khe trong việc chọn bạn đời. Đàn ông dù hào phóng, dù tư duy đổi mới tới đâu nhưng khi chọn bạn đời thì họ thật bảo thủ. Khi còn trẻ, họ thích những cô gái đẹp kiểu hiện đại. Nhưng chọn vợ, họ lại thích những cô gái đằm thắm, biết chịu đựng và hy sinh. Phái mạnh tin rằng, những người phụ nữ như vậy sẽ là tổ ấm, bến bờ bình yên cho cả gia đình. 5. Đàn ông đôi lúc cũng rất ích kỷ. Họ tuyệt đối không chia sẻ những gì đã thuộc về mình. Kích động lòng đố kỵ ở họ là một sự thách thức mà phái nữ nên tránh. 6. Bản tính trời cho đàn ông nghiêng về nhiều mối quan hệ tình dục. Đàn ông không thể tin cậy được khi họ thiếu năng lực tự kiềm chế. Đây chính là thói xấu của họ. Nếu bạn gái hoặc bạn đời sao lãng vai trò giám sát, có thể sẽ có hành vi đáng tiếc xảy ra. 7. Đàn ông luôn bị ám ảnh bởi vần hào quang danh vọng, tiền tài, sự nghiệp thành đạt là những điều quan trọng nhất đối với họ. 8. Đàn ông nhanh chóng quên đi tất cả, còn phụ nữ ngược lại ghi nhớ mọi điều. Vì vậy, thật thú vị khi chúng ta lý giải được vì sao các chương trình truyền hình thể thao thường có cảnh quay lại. 9. Đàn ông đương đầu với mọi thử thách để xây dựng tổ ấm gia đình. Người vợ lý tưởng trong con tim khối óc của đàn ông là người phụ nữ trung thực, nhiệt tình, luôn cùng bạn đời đồng cam cộng khổ, vui buồn hoạn nạn có nhau. Họ mong muốn có cuộc sống phu thê đầm ấm, hài hòa, mỹ mãn. Và khi đã thương yêu một người nào đó thì chàng sẽ phấn đấu hết mình, tất cả chỉ dành cho người ấy mà thôi. 10. Đàn ông quen giải quyết vấn đề một cách thực tế. Họ thuộc lớp người thích theo quy chuẩn, hay theo dõi, trọng thực chất. Vì vậy, trong lĩnh vực tình cảm, đàn ông không quá dễ dàng tìm hiểu phụ nữ qua đàm thoại. Những thứ không thể thiếu của cánh ông. Cuộc sống có nhiều thứ khiến ta hạnh phúc. Với phụ nữ, sở thích mua sắm, làm đẹp được chị em đặt lên hàng đầu. Nhưng với cánh mày râu, thật khó có thể tưởng tượng được cuộc sống các họ sẽ thế nào nếu thiếu những món đồ sau. Ăn và uống. Thịt tươi, nghe chừng có vẻ như rất lạ, nhưng với cánh mày râu, nhu cầu thức ăn bổ dưỡng cho máu và thịt là nhu cầu căn bản không thể thiếu. Chắc chắn một điều rằng, vị giác của phái mày râu rất sành, salad và những khúc cá là món mà họ rất quan tâm, thậm chí là rất thích. Bên cạnh đó, món thịt bò tươi hầm, sốt cây cũng không kém phần hấp dẫn. Nhưng nếu như món gì cũng nấu chín quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Bia, không có thứ gì điều khiển được phái mạnh dễ hơn là những chai rượu bia ưa thích. Có thể nói rằng bia làm cho cuộc sống của họ thêm thi vị, dễ dàng hơn và chắc chắn nó là một phần khó có thể thiếu. Và nếu không có những bữa nhậu say sưa, một nửa cảm giác ham muốn cũng khó có thể xảy ra. Giải trí. Thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu với cánh mày râu. Đặc biệt là bóng đá. Vì sao nhiều phụ nữ cứ thắc mắc, bóng đá chỉ như trò chơi, chẳng hiểu sao 11 người đàn ông kia lại cứ tranh nhau một quả bóng vô hồn. Thế nhưng với phái mày râu, đó là môn thể thao mang sức mạnh nhất, thể hiện chiến thuật cũng như sự nam tính. Bên cạnh bóng đá có bóng rổ, tennis. Các chương trình trên TV như thời sự, các chương trình thương mại, chính trị cũng đặc biệt được quan tâm. Và thêm nữa, không có gì thú vị bằng sau giờ làm việc, chúng tôi được cùng bạn bè đến quán rượu vừa cùng nhậu, cùng bàn luận về những vấn đề mà chúng tôi quan tâm như thể thao, thời sự nóng hổi đang diễn ra trên thế giới. Vì thế chị em phụ nữ hãy hiểu cho chúng tôi, đừng nổi giận khi chúng tôi cứ dán mắt vào màn hình TV xem những trận bóng đá sôi nổi. Internet, thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chỉ cần thông qua một chiếc máy tính nhỏ, chúng ta có thể theo dõi các thông tin kinh tế, thể thao và giải trí cập nhật đến từng giờ, cả những video clip, đọc truyện cười và cả sex nữa. Các trang web ưa chuộng, đến cả những trang web mà chỉ có cánh đàn ông mới biết được, đã trở thành những người bạn thân thiết nhất và hấp dẫn nhất với phái mày râu. Nó là thư viện thông tin lớn nhất, gồm cả các dịch vụ mua bán, xem phim, ca nhạc cập nhật, lôi cuốn mà chẳng cần phải đi đâu xa cả. Chơi game, không chỉ là thú ham mê của những chàng trai mới lớn, tới cả những cánh mày râu đã lập gia đình đều bị hấp dẫn bởi những trò chơi video game. Dễ dàng, thuận tiện, cả thế giới trò chơi đồ họa sinh động thể hiện chiến thuật tài tình, đấu trí cùng sự khéo léo để vượt qua đối thủ có thể ở cách xa vạn dặm. Đàn ông là vậy, chúng tôi thường bị lôi cuốn bởi những trò chơi trí tuệ mang tính chiến thuật, mạo hiểm cao. Sex, nhu cầu xem các băng đĩa hình ảnh về sex thật khó có thể thiếu, hầu hết chúng tôi đều bị hấp dẫn bởi những thú vui về sex, ảnh, băng, phim, những câu chuyện cả đến những vũ trường. Không một người đàn ông nào có thể sống thiếu nhu cầu này. Thậm chí khi bạn chưa hề có kinh nghiệm, chưa xảy ra với bạn nhưng những ý nghĩ về sex không thể thiếu vắng mỗi khi bạn bắt gặp hình ảnh, phim gợi cảm. Và các phương pháp tránh thai, không thể nói rằng bao cao su và sex an toàn hiện đang rất cần thiết hàng ngày và với mọi lứa tuổi. Sử dụng thuốc tránh thai là một phương pháp tình dục an toàn không chỉ phụ nữ quan tâm mà cánh mày râu cũng coi nó như là một sự bảo hiểm không thể thiếu. Chiếc ghế ngồi quen thuộc, đàn ông không thể sống thiếu ít nhất là một chiếc ghế ngồi hoặc là chiếc ghế đi văng. Với người đàn ông đã lập gia đình, sống với vợ, thì đó là một trong những đồ vật mà cô ấy ghét nhất. Lúc thảnh thơi, đàn ông cứ nằm dài trên chiếc ghế đi văng, tay cầm chiếc điều khiển bấm loạn mặc sức cho vợ bận rộn với công việc bếp núc. Giờ làm việc, đàn ông ngồi dính chặt trên chiếc ghế, thậm chí cần gì họ không buồn đứng lên để lấy đồ mà nhờ vợ con hoặc ngồi trên ghế di chuyển chiếc ghế xoay đến nơi cần thiếu. Nhưng đó lại là nơi để chúng tôi nằm thư giãn, hay tập trung ngồi làm việc. Xung quanh cánh đàn ông có những khẩu vị, thói tật và những nhu cầu riêng. Thiếu quá nhiều món đồ này, cuộc sống của chúng tôi mất những thú vị và sự bình yên. Và hỡi những người phụ nữ chúng tôi yêu, hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Em là người quan trọng nhất nhưng cuộc sống của chúng tôi cũng không thể thiếu những món đồ này. Đàn ông cũng thích buôn chuyện. Cũng giống như phụ nữ, các chàng có thể tốn hàng giờ để ngồi tỉ tê, dù là bên bàn nhậu, trong công ty, ngoài quán nước, qua điện thoại hay chat trên Internet, và bằng mọi phương tiện khác nhau mà họ có thể có. Nếu bạn nhìn thấy một nhóm đàn ông tụng 5 tụng 3 trong giờ nghỉ hay lúc rảnh rỗi thì bạn đừng tin rằng họ đang bàn chuyện dời non lấp bể. Hãy coi chừng kẻo bạn cũng sắp trở thành đề tài thú vị của họ đấy. Đàn ông thường bàn về chuyện gì nhiều? Thật khó trả lời. Nhưng qua một vài điều tra bỏ túi cho thấy, phụ nữ là đề tài mở đầu, giữa và kết thúc trong cuộc tán gẫu của đấng mày râu. Các chủ đề thường gặp trong câu chuyện của nam giới là bóng đá, thể thao, thông tin và các phương tiện kỹ thuật số mới nhất, các loại ô tô đời mới và tất nhiên không thể thiếu chuyện các đồng nghiệp và chuyện công ty. Tại sao đàn ông cũng thích buôn chuyện? Nhu cầu được chia sẻ và được hưởng ứng luôn thường trực trong mỗi con người, bất kể là nam hay nữ. Mà các đề tài tán gẫu thì luôn sẵn có để thỏa mãn nhu cầu đó. Một số lý do khác là do ham muốn sở hữu các thông tin giật gân nhất đại loại như cô A ở phòng X mới bỏ chồng, sếp B có bồ nhí, mà chỉ có các văn phòng thông tin vỉa hè mới đáp ứng được. Buôn chuyện còn là một cách để các chàng trai giải tỏa vấn đề căng thẳng, bức xúc trong công việc hàng ngày nữa đấy. Đàn ông không thể không nói dối. Trong quá trình chinh phục và thích nghi với cuộc sống, là đàn ông, ai cũng từng một lần nói dối. Có thể đó là sự nói dối đáng ghét, nhưng cũng có thể là một lần nói dối rất dễ thương vì đơn giản đó không phải là sự lường gạt hay dối trá. Thông thường, người đàn ông sẽ nói nhiều hơn khi ở trong đám đông bè bạn. Trong nhận thức, người đàn ông luôn gắn giá trị của mình trong mối quan hệ với người chung quanh và thường có khuynh hướng so sánh mình với người khác. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi một người đàn ông tỏ vẻ bực bội và hầm hực khi thấy mình kém cỏi hơn một người nào đó, dù vẫn biết rằng họ có hơn mình thật. Chính vì vậy trong cuộc sống, người đàn ông luôn cố tình muốn làm cho người chung quanh chứng thực được giá trị của mình bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức tự đánh bóng và tự giới thiệu, do đó họ có khuynh hướng nhấn mạnh quá mức ưu thế của mình đến độ cường điệu và ranh giới của sự nói dối có thể bị san bằng. Điều này càng có thể xảy ra hơn khi đối tác lại là một người đẹp hay là người lần đầu mới gặp. Cũng trong vấn đề này, người đàn ông thường không thích thành thật khai báo công việc hoặc nghề nghiệp của mình, nếu họ cho rằng nó không phải là lĩnh vực thời thượng hoặc đáng để tự hào. Nhiều người thực thi kiểu này một cách vô tình khi nghĩ rằng những điều đó chỉ là vô hại. Đàn ông thường ít làm dáng, nhưng lại quan tâm đến sức mạnh nội lực và thường tìm cách chứng minh hay tạo vẻ quyến rũ, gợi cảm, lãng mạn của mình nên phóng đại lên một chút. Họ làm điều này cũng rất tự nhiên mà chẳng nghĩ rằng đó là một lần nói dối. Mặt khác, nhiều người có thói quen không thành khẩn khai báo về tuổi tác, Nhiều trường hợp khai tăng tuổi mình lên đáng kể để được làm anh thiên hạ và chứng minh sự già dặn hoặc chững chạc của mình. Đàn ông thường tỏ ra quan trọng hóa vấn đề, đề cao cá nhân. Họ cũng muốn khẳng định sự tháo vát và năng lực của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực không phải là ưu thế của mình để được tán dương, nhất là với những người yêu quý như vợ con chẳng hạn. Nhiều người đã giảm đến một nửa giá tiền khi được vợ hỏi về một món hàng hay một vật kỷ niệm nào đó vừa mới mua. Đó là những lần nói dối dễ thương, có thể ai cũng từng trải nghiệm. Người đàn ông cũng có khuynh hướng ém nhẹm bệnh tật của mình, cố tình đẩy nó ra khỏi nhận thức của mình hoặc quên thông báo về tình trạng sức khỏe của mình cho gia đình và người thân. Tuy nhiên, người đàn ông đôi lúc phải cố tình nói dối vì tính đa nghi của vợ hoặc người yêu. Họ thường lảng tránh trả lời hoặc đối diện với những lần tra hỏi quá cặn kẽ về những vấn đề nhạy cảm hoặc về quan hệ với bè bạn, về những lần trễ giờ cơm tối. Khi bị dồn vào thế phải tự vệ, người đàn ông thường chọn phương án nói dối cho mọi chuyện qua đi, khỏi phải giải thích đầu đuôi thêm mệt. Và cũng để đối phó, người đàn ông thường tạo ra những mối quan hệ ảo để sử dụng như là các phương tiện hỗ trợ cho mình trước áp lực của đồng nghiệp hoặc của chính vợ mình. Trong trường hợp này, nói dối trở thành liều thuốc an thần làm cho người đàn ông có cảm giác an toàn khi hùng biện với mọi người. Ở một khía cạnh khác, người đàn ông nói dối vì phụ nữ thích nghe nói dối. Điều này có vẻ như vô lý nhưng lại là hợp lý khi các người đẹp thường thích được người khác phái khen tặng mình bằng những lời có cánh. Trước phái đẹp, người đàn ông không muốn sơ hở để làm bộc lộ điểm yếu của mình nên thường rào đón hoặc nói dối để che khuất sự yếu đuối bên trong của chính họ. Nói dối, nếu đó không phải là sự lừa đảo, không phải là sự lường gạt ở người đàn ông thì không làm mọi người phải cảnh giác và đôi khi nó làm quan hệ giữa mọi người trở nên dễ chịu hơn và cuộc sống có khi êm ả. Tuy nhiên, nếu nói dối trở thành một thói quen không thể thay đổi thì lại đáng trách. Đừng biến sự nói dối thành vũ khí của riêng mình để đạt được thành công hay chiến thắng. Tâm lý AQ trong người đàn ông. Trong cuộc sống thường ngày đôi khi mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của con người, có những việc ta biết rõ mươi mươi sự thật phũ phàng nhưng ta vẫn phải nhắm mắt cho qua. Đó chính là tâm lý AQ, kiểu tâm lý rất phổ biến ở giới mày râu. Và đôi khi nó giúp cho người đàn ông vượt lên những khó khăn của chính mình. Những người đàn ông hay gặp thất bại thì cho rằng, biết đến thất bại là một hạnh phúc cần phải trải qua, mất một món đồ với họ coi như của đi thay người. Người vừa thoát chết, tất sẽ nghĩ ngay rằng, đại nạn mà còn tránh được thì quả phúc còn dày lắm. Đàn ông đương nắm chức quyền thường nghĩ, người không làm quan thì cả đời nhẹ nhõm, người thất ỷ chốn quan trường thì coi như tái ông mất ngựa mà thôi. Khi đàn ông mà bị ông chủ của họ sa thải họ sẽ nói với người khác rằng, tôi đã chơi ông ấy một vố đau lắm. Mà nào có ai biết là ai đau hơn ai. Nếu vợ của họ sinh con gái, họ sẽ nói, sinh con gái là có phúc mà sinh con trai thì chỉ được tiếng thôi. Đàn ông sinh ra không gặp thời thế ắt sẽ cho rằng kiếp sau của mình sáng sủa hơn. Những người đàn ông tôn thờ nam quyền thì cho rằng những người cùng phái với họ mà suốt ngày quanh quẩn xó bếp thật chẳng đáng mặt đàn ông. Nhưng người đàn ông hướng nội lại thấy việc được vợ quản lý là một may mắn, không ở đâu mà thiệt. Người đàn ông bị phân nhà ở trên tầng cao nhất sẽ nói, trên đó mát lắm. Đi lên đi xuống nhiều lần trong ngày để rèn luyện thân thể, lại không bị người khác làm phiền. Những người đàn ông ở dưới tầng một lại cho rằng, đi lại thuận tiện, không phải leo cầu thang, đỡ tổn hao sức lực. Đàn ông cũng cần một chỗ dựa. Đàn ông chỉ có thể độc lập trong sự nghiệp, công việc ngoài xã hội, còn trong cuộc sống riêng tư và đời sống tinh thần, chúng ta sống rất dựa dẫm, phụ thuộc. Trong bề ngoài anh ta cứng rắn, dũng mãnh là vậy nhưng thực ra bên trong lại rất dễ bị tổn thương. Ẩn giấu sau cái mạnh mẽ, vững vàng đầy chất đàn ông đó là một đứa trẻ thích làm nũng, ỷ lại, mong muốn được yêu thương và đôi khi rất mềm yếu. Vì vậy, khi chọn bạn đời đàn ông thường có xu hướng tìm người phụ nữ có thể làm chỗ dựa cho mình. Cô gái nào khiến cho anh ta cảm thấy thật sự đáng tin cậy sẽ là mẫu người hấp dẫn nhất. Bởi vậy những người phụ nữ bao dung, tính cách mềm mỏng, nữ tính có sức cuốn hút rất lớn đối với cánh mày râu. Nếu người vợ chỉ giỏi giang, cá tính độc lập mà thiếu đi nét dịu dàng, ân cần thì người chồng cũng khó tìm được sự an ủi, thư giãn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có những đấng trượng phu ở ngoài thương trường thì dũng mãnh, quả cảm như con mãnh hổ nhưng ở nhà lại hiền lành, dễ tính như một chú méo ngoan. Chị vợ chăm lo thế nào thì biết thế ấy bởi vì bên cạnh anh ta đã có một người phụ nữ để nương tựa, dựa dẫm. Cũng từ đó nảy sinh trong người đàn ông tính ỷ lại, phó mặc mọi việc cho người bạn đời tự lo. Có một số chị em cho rằng không thể chấp nhận tính ỷ lại của đàn ông và quyết định để mặc họ tự lo. Đương nhiên những người phụ nữ này không được phái mạnh kính nể. Nếu biết độ lượng bao dung với người bạn đời, bạn không những có được tình yêu mà còn giữ được chàng mãi mãi trong vòng tay của mình. Trong cuộc sống, đàn ông sợ điều gì? Ai cũng có một hay nhiều yếu điểm và đàn ông, những người được mệnh danh là phái mạnh, cũng không là ngoại lệ, họ cũng có một số điểm yếu nhất định. Tuy nhiên không giống như phụ nữ, họ thường giấu kín những tâm tư của mình, không muốn thổ lộ với người yêu hay vợ. Và đây chính là điều mà chị em phụ nữ nên biết để giúp đỡ người yêu, người chồng mình vượt qua mọi trở ngại để đi suốt chặng đường dài. Sợ đau ốm. Anh ấy luôn nghĩ đàn ông phải là người mạnh mẽ, là chỗ dựa cho phụ nữ, vì thế nếu như vô phúc anh ấy bị đau ốm, bệnh tật thì anh ấy rất dễ bi quan, dễ suy sụp tinh thần. Trông thế nhưng sức chịu đựng của anh ấy kém hơn phụ nữ nhiều. Sợ mất sức hấp dẫn. Bụng phệ, rụng tóc, ấy là những nguyên nhân khiến anh ấy sợ nhất, bởi vì anh ấy cho rằng đó là dấu hiệu thể hiện chất nam tính của anh ấy suy giảm, anh ấy sẽ không còn sức hấp dẫn nữa. Sợ bị bất lực. Không ít nam giới cho rằng tính đàn ông được đo bằng khả năng tình dục và luôn lo sợ không thỏa mãn được vợ mình, vì thế họ nghi ngờ khả năng tình dục của mình một cách vô cớ và thiếu tự tin, trở nên thất vọng, giảm sút suy nhược cơ thể, dẫn đến chứng bất lực tâm lý. Đồng thời trong xã hội hiện đại, đàn ông thường phải đối mặt với công việc bận rộn, đấu tranh sinh tồn, uống, hút, ăn các chất kích thích, điều đó cũng dẫn đến việc suy giảm tình dục nam giới. Sợ không kiếm ra tiền. Đàn ông cũng có một niềm tin là nếu họ có nhiều tiền họ sẽ bổ sung được mọi khiếm khuyết khác. Thế là anh ấy lao vào kiếm tiền cật lực, tích lũy và rơi vào cảnh, luôn phải thanh toán hàng đống các loại hóa đơn. Vậy thì nếu một khi anh ấy thất nghiệp, hay kiếm được ít tiền hơn thì sẽ ra sao? Sợ bị vợ bỏ. Người chồng là trụ cột của gia đình nhưng người vợ và những đứa con lại là chỗ dựa về tinh thần cho anh ấy sống, phấn đấu và là tổ ấm mỗi khi anh ấy trở về. Vì thế anh ấy sợ bị vợ bỏ là đương nhiên, nhất là trong xã hội ngày nay người phụ nữ có mọi quyền bình đẳng với nam giới. Đàn ông thường băn khoăn điều gì? Nhiều người cho rằng đàn ông sống rất đơn giản, ít quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Thật ra, các quý ông có rất nhiều vấn đề băn khoăn trong lòng. 1. Tiền tài. Họ hiếm khi cho người khác biết mức lương thực sự của mình là bao nhiêu. Nếu bị bạn gái chê lương thấp hơn so với những người đàn ông khác, chắc chắn họ sẽ rất giận vì bị chạm tự ái, và điều này thì không tốt cho mối quan hệ lâu dài giữa bạn và người ấy. 2. Vẻ bề ngoài. Họ rất thích được khen là đẹp trai nhưng cũng rất ghét khi bị so là không đẹp bằng anh này, anh nọ. 3. Tài lẻ. Họ luôn tự hào khi có thể sử dụng cho nhà bố vợ cái tivi bị mất màu, cái radio bị rè tiếng, hoặc cái điện thoại tự nhiên mất tín hiệu. Nhưng nếu bị chê là không giỏi bằng anh khác, cục tự ái sẽ khiến họ cảm thấy buồn và xấu hổ. 4. Hình dáng. Có được một vóc dáng cao to, bắp tay bắp chân cuồn cuộn luôn là niềm khao khát của các chàng. Nếu bị nàng chê, sao anh lùn và gầy thế, chắc chắn chàng sẽ tự ái và cho rằng nàng coi thường mình. Hoặc nàng chỉ là người chuộng hình thức. 5. Xe cộ. Trong giới trẻ hiện nay, nhiều người quan niệm chiếc xe là chứng minh rõ ràng nhất cho đẳng cấp của người sử dụng. Có một chiếc xe xịn để đi làm và chở nàng dạo phố là niềm tự hào của không ít các chàng trai trẻ. Nhưng nếu đi chung với một đám bạn mà xe của chàng chỉ xếp hạng bé so với các xe ga đời mới khác, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất ngại vì thua kém. 6. Nghề nghiệp. Đa số các quý ông đều không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Chính vì thế, họ rất ngại khi phải cho ai biết mình đang làm gì, nhất là với những người đàn ông khác. 7. Nhà cửa. Có một cơ ngơi sang trọng, riêng biệt ở một khu phố yên tĩnh là ước mơ của rất nhiều đàn ông. Nhưng nếu cả gia đình phải thuê nhà hoặc ở trong một căn hộ chung cư chật hẹp, chắc chắn chàng sẽ cảm thấy rất ngại khi nghe ai hỏi, nhà cậu ở đâu? 8. Tình cảm. Họ rất rón rén khi bày tỏ tình cảm của mình trước người khác, ngay cả với cô bạn gái của mình. Họ luôn lo lắng vì không biết mình có bằng người trước của cô ấy hay không. Ngay cả chuyện chăn gối cũng là một vấn đề tế nhị mà họ luôn tìm cách tránh né. Đàn ông khóc như thế nào? Đã có không ít thơ, văn hay nhạc viết về những giọt nước mắt thật hay. Và cũng đã có những giọt nước mắt trở thành chứng nhân của hòa bình, trở thành tài liệu quý của một đời người, của cộng đồng trước một biến cố nào đó. Trong số đó, có những giọt nước mắt của đàn ông, những người không bao giờ muốn khóc. Đàn ông khác phụ nữ trong chuyện khóc như thế nào? Đối với đàn ông, khóc có phải là điều không nên có? Khóc có phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay là một trạng thái tâm lý ủy mị, bất thường ở nam giới? Trong cuộc đời, có lẽ ai cũng đã từng khóc ít nhất một lần. Khóc vì lý do nào đó không quan trọng, nhưng khóc như thế nào mới là điều được nhiều người quan tâm, tìm hiểu và chia sẻ. Có nhiều người đàn ông rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng trong những lúc đặc biệt, họ sẽ bật ra tiếng khóc não nề, buồn tủi hoặc tiếng khóc tự hào, sung sướng. Họ khóc như trẻ con, họ khóc một cách tự nhiên mà không thể biện minh cho sự bất thường đó. Nhiều người đàn ông tiếp nhận nỗi đau đớn tột cùng một cách bình thản như không có điều gì xảy ra. Người ta nghĩ rằng họ có trái tim sắt đá, họ có một sức chịu đựng phi thường. Phải chăng họ là người vô cảm, chẳng hề có chút cảm xúc gì trước sự cố buồn phiền hay đau đớn nào đó? Phải chăng họ sợ đánh mất danh hiệu đàn ông cứng rắn của mình? Trong nhiều trường hợp, sự bất thường đó được thể hiện thông qua việc nuốt nước mắt của họ để nhấn chìm sự bất an, để chống chọi với sóng dữ đang chực trào lên trong họ, để giữ mình cứng cỏi trước giá trị và trách nhiệm, trước hình ảnh của bản thân trong từng thang bậc quan hệ, để rồi trong lúc một mình, họ lại lặng thầm nhỏ lệ cho vơi bớt buồn đau. Lúc đó, họ đã khóc thật sự, khóc một cách ngon lành như một cơ chế làm quân bình trạng thái tinh thần của chính họ. Có nhiều người đàn ông khóc một cách công khai trong sự mừng vui, khóc vì quá sung sướng hoặc khóc vì nỗi thất vọng hay sự tiếc nuối, ân hận. Họ không giấu niềm xúc động khi vui tột đỉnh với tiếng khóc vỡ òa, mãn nguyện tưởng chừng như là trút bỏ sự dồn nén đợi chờ từ lâu. Trong trường hợp này, nước mắt sẽ làm tâm hồn họ trẻ trung thêm, tinh thần họ lạc quan hơn và trí tuệ dường như nhạy bén hơn. Trong thực tế, cũng đã có nhiều đấng nam nhi, nhiều vị anh hùng bật khóc, khóc thật sự, khi chứng kiến hoặc trải nghiệm một thất bại đắng cay, hụt hẫng khi niềm hy vọng chợt biến tan trong phút chốc để trở thành một sự thật quá đỗi phũ phàng. Người hâm mộ đã nhiều lần chứng kiến cảnh các thiên thần bóng đá rớt những giọt nước mắt rất dễ thương khi thua trận. Đó là những giọt nước mắt đặc thù của nam giới, những giọt nước mắt được trân trọng và chia sẻ như những giọt nước mắt đầy tính đàn ông. Khi khóc, người đàn ông có thể ngẩng cao đầu để biến đau thương thành sức mạnh, để hâm nóng một tinh thần quả cảm hướng về phía trước với mong ước lớn hơn, với kỳ vọng nhiều hơn. Lúc đó, nước mắt như là điều kiện kích thích cho một ý chí kiên cường, một khởi đầu mới quyết tâm và thực tiễn. Đàn ông không phải là người không biết khóc. Khóc để vơi bớt nặng nề, khóc để tìm được sự thăng bằng trong cuộc sống. Nhưng khi nước mắt cứ quá dễ dàng chảy trong những tình huống không có gì đáng khóc, trong những trường hợp lẽ ra phải bình tĩnh để vượt qua, thì lúc đó, khóc không phải là cơ chế phù hợp với người đàn ông khi bên cạnh mình, nhiều người đang tìm kiếm, trông đợi hình ảnh của người đàn ông bản lĩnh. Trong trường hợp này, nó có thể gây nên tác dụng ngược khi người khác nhìn mình bằng một ánh mắt ái ngại thay cho sự nể phục, cảm thông, chia sẻ. Cách giải tỏa phiền muộn của đàn ông. So với phụ nữ, sức chịu đựng của đàn ông kém hơn, nhất là khi gặp phải những cảnh ngang trái trong cuộc sống. Bị rơi vào hoàn cảnh đó, đa phần họ giải quyết theo chiều hướng tiêu cực như uống rượu, hút thuốc lá, trốn chạy thực tại, yêu đương mù quáng. Uống rượu, đàn ông thường cho rằng rượu giúp họ giải tỏa phiền muộn nhanh nhất, vì thế hễ gặp chuyện gì là họ tìm đến với rượu. Nhưng thực tế cho thấy họ chỉ gây thêm những điều rắc rối. Nhiều người không có thói quen uống rượu, nhưng cũng tập uống để phòng khi bất trắc và trở thành đệ tử lưu linh lúc nào không hay. Hút thuốc lá. Nhiều người luôn ngụy biện cho hành động đốt cháy lá phổi của mình nào là không có gì để tiêu khiển, giải tỏa thần kinh căng thẳng, khơi nguồn sáng tạo. Họ phớt lờ khuyến cáo của bác sĩ rằng hút thuốc làm giảm tuổi thọ, làm thâm hụt ngân quỹ. Trốn chạy thực tại, có một số người do không chịu nổi những cú sốc về thần kinh nên đã bỏ lại đằng sau cuộc sống quý giá mà lao vào con đường nghiện ngập, cờ bạc, ăn chơi đàn điếm không còn biết tới ngày mai. Yêu đương mù quáng, thất bại trong tình trường cũng là cú sốc khiến đàn ông khó vượt qua nổi. Tâm lý thất bại khiến họ mất phương hướng trong chuyện lựa chọn người yêu. Kết quả là họ chỉ yêu đương theo kiểu chơi bời, lúc chán nản, gật đầu cưới ngay một cô gái làm vợ. Cuộc hôn nhân không có tình yêu là cái giá mà họ phải trả cho những lúc không tìm cách vượt lên chính mình. Những bí mật của đàn ông. Tính cách phụ nữ và đàn ông khác xa nhau. Chị em ưa kể lể, hàn huyên tất cả mọi chuyện với người mà họ tin cậy, nhất là bạn trai. Ngược lại, đàn ông chỉ thổ lộ những gì không có hại, còn rất nhiều bí mật được các chàng giữ làm của riêng. Dưới đây là những điều luôn được giữ kín. Thích ảnh khỏa thân. Không phải các chàng đam mê mà là hiếu kỳ. Họ chẳng bỏ thời gian sưu tầm loại tranh ảnh hoặc sách báo có hình ảnh khêu gợi, nhưng nếu thấy người khác cầm trên tay, chắc chắn chàng sẽ ghé mắt vào, như xem một tác phẩm nghệ thuật. Đam mê nhưng chống tàn. Các chuyên gia tâm lý đã khẳng định, tình cảm đàn ông như bong bóng xà phòng, nổi rất nhanh và xẹp cũng rất nhanh. Đó là lý do tại sao sau thời gian nồng cháy ban đầu, chàng thôi tặng hoa, ít rủ bạn đi ăn tối. Những buổi hẹn hò dưới trăng và những câu nhắn gửi tình tứ ngọt ngào cũng chấm hết. Sự đam mê đã nguội dần. Mặc dù vẫn yêu bạn, nhưng anh ấy nghĩ, ôi dào, biết nhau quá rõ rồi, cần gì phải màu mè nữa. Ghét bị so sánh. Đàn ông luôn muốn mình là người duy nhất trong lòng người yêu. Đừng bao giờ dại dột so sánh, ngày trước anh ân chiều em hơn anh nhiều. Chàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm, tình cảm dành cho bạn sẽ vơi dần. Một câu hỏi bắt đầu nảy sinh, vậy tại sao cô ấy không quay trở lại với người yêu cũ? Khoái nhậu nhẹt bù khú. Anh ấy không nghiện rượu, nhưng luôn dành ra vài buổi chiều để nhậu với bạn bè. Đó là lúc anh có thể xả hết những mệt mỏi, bực bội trong công việc. Những lúc đó, đàn ông có thể nói đủ chuyện và rất mãn nguyện. Thích nói chuyện phòng the. Đàn ông luôn bị ám ảnh về chuyện yếu và mạnh trong vấn đề sinh lý. Cách giải tỏa của họ là nói chuyện tiếu lâm với bạn bè, chứng tỏ mình là người đầy phong độ. Chàng của bạn luôn muốn được vỗ về, chiều chuộng, áp đặt người khác làm theo ý mình, tức là mang tính cách của một đứa trẻ. Luôn quan trọng hóa vấn đề. Có 10 người đàn ông thì cả 10 đều mắc phải tật phóng đại sự việc. Không phải anh ấy nói dối mà chỉ muốn chứng tỏ việc gì mình làm cũng to tát, quan trọng và đáng để mọi người lưu ý. Tâm lý ẩn của đàn ông. 1. Nhạy cảm. Một số người cho rằng họ khó chấp nhận những thất bại dù là nhỏ nhất. Những lúc như thế, đàn ông cần được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. 2. Hay ghen. Cánh đàn ông ít ai tỏ vẻ mình có tính hay ghen nhưng sự thật thì lại khác. Chẳng hạn, khi đang đi dạo cùng người yêu, nếu nàng mỉm cười với một gã nào đó thì lập tức chàng chỉ muốn lao vào nền cho hắn một trận. 3. Nhiều khát vọng. Các chàng thường nung nấu những khát vọng. Trong công việc, họ luôn muốn mình là người giỏi nhất, uy tín nhất. Khi có cơ hội thể hiện, họ đều cố gắng tận dụng và bộc lộ tất cả khả năng của mình. 4. Là một đứa trẻ lớn. Họ sẵn lòng vui đùa cùng các con và trông nom chúng khéo ra trò. Có điều, từ khi đứa con chào đời hình như vợ chẳng thèm quan tâm đến chàng nữa. 5. Tìm bạn trong người bạn đời. Cái mà các chàng muốn nhất trong hôn nhân là sự đồng cảm, chia sẻ. Phải thú nhận rằng, nếu ai đó hỏi, ai là người bạn lớn trong đời anh, thì đa số họ đều trả lời, vợ. 6. Thích diện. Tuy không để lộ ra nhưng họ luôn trân trọng và cất giữ lâu trong trí nhớ những lời khen về hình thức. Bạn gái nên tặng vài lời khen đại loại như anh mặc đồ này trông lịch lãm thật đấy, hoặc kiểu ca rác này thật hợp với màu áo sơ mi của anh. Đàn ông có khó hiểu không? Thường người ta chỉ nói đàn bà mới phức tạp và khó hiểu. Thực ra thế giới nội tâm của người đàn ông thật khó mà biết hết được và cũng phức tạp không kém. Một yêu không cần nói. Anh ấy chỉ nói nhiều về tình yêu khi tán tỉnh. Khi bạn ừ rồi là anh ấy im ngay, im để hưởng thụ. Hai, yêu mẹ hơn bạn gái. Vì nếu bà không mang nặng đẻ đau thì làm gì có anh ấy cho bạn. Ba, ganh tị thầm kín. Anh ấy phàn nàn bạn có quá nhiều mỹ phẩm và đang ganh tị vì chỉ có một tuýt kem cạo râu. 4. Nhu cầu tán gẫu. Đàn ông còn nhiều chuyện hơn phụ nữ nữa. Không tin ư? Bạn cứ vào thử một quán nhậu mà lắng nghe. Đủ chuyện trên trời dưới đất. 5. Không thích lãng mạn. Chuyện ăn tối dưới trăng chỉ xảy ra vào thời tán tỉnh thôi. Khi đã là của nhau rồi, làm chuyện ấy thật ngượng. Anh ấy có cảm giác mình vẫn còn bồng bột. Thật đấy. 6. Rất thích tóc dài. Có thể vì anh ấy là phe tóc ngắn nên rất thích vuốt ve một mái tóc dài. Bạn tóc ngắn ư? Anh ấy vẫn khen, nhưng không thật lòng đâu. 7. Hãy ăn nhiều vào. Bất chấp việc bạn đang giữ eo, anh ấy rất thích nhìn bạn ăn ngon miệng. Đối với một số người, phụ nữ tròn trịa trông hấp dẫn hơn. 8. Không quên kỷ niệm. Anh ấy không bao giờ nhắc đến kỷ niệm xưa. Chỉ vì anh ấy muốn giấu kín mọi cảm xúc. Bạn thử nhắc xem. Mắt anh ấy sẽ sáng lên. Đàn ông là phái yếu. Đôi khi phụ nữ nói rằng đàn ông mới là phái yếu. Tại sao vậy? Thông thường, ngọn lửa tình yêu trong trái tim nam giới cháy mạnh liệt và bền bỉ hơn phụ nữ. Vì sao? Đàn ông thích yêu và đi tìm bạn gái, ngay cả khi họ đã rất già, ngay cả khi họ ở vào những tình huống ngặt nghèo. Lý do chính không phải bởi nhu cầu sinh lý, mà do đàn ông sợ cô độc. Khi một người phụ nữ không có việc gì phải ra đường, cô ta nằm nhà. Còn đàn ông thì thường xuyên ra khỏi nhà, ngay cả khi không cần phải như vậy. Họ tìm đến bạn bè, bù khú, nhậu nhẹt. Thực ra, chẳng phải vì họ yêu quý bạn bè, cũng không phải họ thèm nhậu, cái chính là vì họ không sao nổi chịu nổi khi phải ở một mình. Đó cũng là lý do vì sao, nếu chẳng may người bạn đời mất trước, phụ nữ có thể ở vậy thời chồng, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn, hay ít ra cũng chờ 3 năm mãn tang, còn nam giới hầu như không thể. Họ thường tìm đến một cuộc hôn nhân mới hoặc một sự qua lại mới. Vì họ không thể sống nổi nếu thiếu bàn tay phụ nữ. Cô độc là món nam giới không bao giờ chịu đựng nổi. Đàn ông tuổi càng cao, cô độc càng là món khó nuốt. Họ không thể thu xếp đời sống sinh hoạt cá nhân giỏi như phụ nữ. Họ quen được phụ nữ chăm sóc, lo lắng. Bởi vậy, dù góa vợ vào năm 30, 50 hay 70, 80 tuổi, nam giới vẫn muốn lấy vợ nữa, và rất mong người lên thiên đường trước là mình chứ không phải bà ấy. Cũng vậy, nam giới thường bày tỏ sự bực mình nếu đi làm về trước vợ. Không phải họ nhớ vợ, mà vì không thích cảm giác mình là người tìm chìa khóa, tra khóa vào ổ, bước vào căn nhà tối om, bật đèn và không thấy ai cả, ngoài mình. Tại sao đàn ông như vậy? Tại sao đàn ông dễ bị sa ngã? Một người đàn ông có địa vị, gia đình hạnh phúc, con cái đề huề vẫn có thể cặp bồ với một cô gái còn thua kém vợ mình nhiều. Vì sao vậy? Lý do muôn thửa là đàn ông thích được thưởng thức cái mới. Thêm chút mặn mòi cho cuộc sống hàng ngày đang dần tẻ nhạt theo thời gian. Một anh chàng lẻo mép vẫn có thể than thở với một cô gái cả tin rằng, anh thật là cô đơn trong ngôi nhà của mình, anh cần một phụ nữ hiểu anh. Và thế là anh ta nhanh chóng chiếm được sự thương cảm và tình yêu của cô gái. Ngoài ra còn một số lý do khác như đàn ông rất dễ mũi lòng trước lời tâm tình và những giọt nước mắt, đàn ông dễ rơi vào lưới tình nếu anh ta trở thành một người bạn đáng tin cậy để một cô gái chia sẻ nỗi lòng và khóc ướt bờ vai mình. Khi nhìn thấy một phụ nữ yếu đuối, trong người đàn ông thường trỗi dậy cảm giác muốn được che chở và chỗ dựa tinh thần cho nàng. Tình cảm có thể nhen nhóm từ đây. Vì cô ấy là bạn đồng nghiệp, trong cùng một môi trường làm việc, đàn ông và phụ nữ có cơ hội để hiểu rõ về nhau. Những bữa cơm trưa cỡ công ty, những lúc thảnh thơi vui vẻ trò chuyện hay những vấn đề cả hai cùng quan tâm dễ tạo nên những cơn sóng ái tình. Đàn ông thích mượn rượu để quên sâu. Đàn ông tuy thuộc phái mạnh thật nhưng lại rất yếu đuối trong tình cảm. Họ ít chịu đựng được đau khổ, thất bại hoặc đau đớn về thể xác. Họ cho rằng chỉ trong cơn say, đàn ông mới được phép yếu đuối, đa cảm, thậm chí có thể khóc. Họ có thể thú nhận những tình cảm và ý nghĩ mà lúc tỉnh họ không dám thốt lên lời vì ngượng. Họ biện minh cho hành động bạo hành chúng mình. Hiện nay trong xã hội tình trạng bạo hành trong gia đình không phải là hiếm. Người vợ bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhưng lại không dám tố cáo vì xấu chàng hổ ai. Sau đó anh ta lại biện bạch rằng mình không kiềm chế được tình cảm, nhiều khi không biết tại sao mình lại xử sự như vậy. Khi bị bất lực trước một tình huống cụ thể nào đấy, anh ta cảm thấy mình bị dồn vào chân tường, dễ nổi nóng và hay gây gổ với người khác. Chỉ cần thêm một câu nói máy móc của cô vợ lắm lời là đủ để cốc nước tràn ly và vũ lực đã được sử dụng như một cứu cánh để giải quyết xung đột. Bạn nên biết rằng đàn ông rất khổ sở khi phải thừa nhận mình thua kém phụ nữ. Họ vụng về trong cách thổ lộ tình cảm. Khi cần làm sáng tỏ mối quan hệ hay thể hiện tình cảm đối với phái nữ thì các chàng trai lại cứ im như thóc hoặc lóng nha lóng ngóng không biết nên bắt đầu như thế nào. Có lẽ vì bản chất xưa nay của đàn ông là ít lời. Thêm nữa, hai bán cầu não ở đàn ông liên kết với nhau không chặt chẽ như ở phụ nữ nên cảm xúc của đàn ông kém gắn bó với sự hình thành các khái niệm. Vì vậy tốt hơn hết là im lặng, tìm cách khác để thể hiện. Vì sao đàn ông không chịu thổ lộ? Theo các chuyên gia tâm lý, phần lớn nam giới quan niệm rằng nếu để phụ nữ biết con người thật của mình, họ sẽ càng tổn thương và thất vọng hơn. Do vậy, họ giấu kín những tình cảm sâu kín nhất, ngay cả với người thương yêu nhất. Ngoài ra có một số lý do khác như họ cho rằng phái đẹp chỉ thích nghe những điều dễ chịu và không có thái độ tốt đẹp khi trao đổi về những vấn đề khác. Một nguyên nhân nữa khiến nam giới thường có mình lại là vì không được phụ nữ thừa nhận sự cố gắng của họ. Thực tế, có một số phụ nữ chẳng để những hành động tốt đẹp của nam giới mà chỉ chăm chăm bắt lỗi các ông. Và hay đói hơn phụ nữ. Thỏa mãn cái đói là một trong những bản năng đầu tiên của con người. Dần dần nền văn minh phát triển, các thuyết mới về ăn uống cân bằng, đúng mức ra đời. Phụ nữ mau chóng chuyển sang các quan niệm mới về ăn uống, sẵn sàng nhịn ăn để giữ eo. Trong khi phái mạnh đang bảo thủ, họ cho rằng ăn quan trọng hơn. Chẳng có lẽ gì phải hy sinh thú ăn uống để giữ vòng hai bớt đi vài centimet cả. Tại sao đàn ông lại mê thể thao? Đàn ông vốn có tính hiếu chiến, thích chiến thắng. Anh ta đồng nhất mình với giới thể thao. Anh ta coi thắng lợi và thất bại của các thần tượng mình ngưỡng mộ cũng là của anh ta. Vì vậy, anh ta sẵn sàng bỏ buổi hẹn với bạn để ngồi xem buổi tường thuật trực tiếp trận bóng đá. Anh ta lập luận thế này, cuộc hẹn hò có thể chuyển sang lúc khác chứ trận bóng đá thì không. Khi ra đường, đàn ông thích nhìn các cô gái khác. Kể cả khi đằng sau xe của anh ta đã có một em xinh tươi rồi nhưng cũng không vì thế mà anh ta bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng các cô gái khác. Đơn giản vì đàn ông rất tham lam, ích kỷ, không bao giờ anh ta vừa lòng với những gì mình đang có. Nhưng bạn yên tâm, nhìn chỉ để mà nhìn thôi vì anh ta cho rằng chẳng có gì ảnh hưởng hòa bình thế giới khi ngắm nhìn phụ nữ cả. Khi đàn ông nhõng nhẽo, con gái điệu, chải chuốt là chuyện thường, hay mè nheo đòi hỏi một chút cũng chẳng sao. Nhưng nếu chuyện ngược đời xảy ra thì thế nào nhỉ? Vị hôn thê của anh chàng, nữ tính này sẽ là người khổ nhất, vì lúc nào cũng trăn trở, suy tư, phải chiều chuộng làm sao để vợ chồng hòa hợp như bao lứa đôi khác. Thông thường khi nhìn vào những đôi yêu nhau, người ta chỉ thấy quý cô mới là người hay đòi hỏi, nhõng nhẽo, hay đỏm dáng, làm duyên. Nàng cẩn trọng chăm chút cho hình dáng bóng bẩy từ nước sơn móng tay cho đến việc chọn loại mascara nào cho hợp màu mắt. Thậm chí khi uống một tách trà cũng kỹ tính chọn hương vị nào, độ ấm nóng ra sao cho vừa phải. Nói tóm lại là cô nàng đỏng đảnh như một công chúa, và anh người yêu thì tha hồ chạy theo mà đáp ứng thói nhõng nhẽo của nàng đến hết hơi kiệt sức. Ấy vậy nhưng khi yêu thì dường như nỗi khổ hạnh đó lại hóa thành niềm hạnh phúc lớn lao, nhiều anh chàng si tình chấp nhận làm kẻ nô lệ với lòng trung thành và nhiệt tình không sao kể hết. Bây giờ, nếu ta đảo ngược lại tình huống thì sao nhỉ? Thử tưởng tượng mà xem, cô gái cuống quýt lao đến nhà người yêu để đón chàng đi ăn tối, kiên nhẫn đứng chờ đợi hàng giờ đồng hồ trong cửa hàng lúc chàng chọn lựa chiếc áo len hợp mốt, vừa vặn nhất. Đấy là chưa kể bao phen nàng vô ý khiến chàng hờn giận để rồi khốn đốn xin lỗi và tìm đủ cách lập công chuộc tội. Có thể những hình ảnh này chỉ là sản phẩm của cách thổi phồng hơi thái quá, nhưng trên thực tế rõ ràng đâu đó ta vẫn bắt gặp những anh chàng người yêu nhõng nhẽo, kỹ tính kiểu này. Thay vì hết lòng chiều chuộng cô người yêu bé nhỏ, chàng lại đòi hỏi chính cô gái là người chăm sóc, đáp ứng mọi nhu cầu lớn nhỏ của mình. Chẳng hạn có xảy ra chiến tranh lạnh thì chính chàng mới là người dỗi hờn vô cớ và chính nàng mới là người có trách nhiệm làm lành trước tiên. Câu hỏi đặt ra, vậy những cuộc tình ngược đời kiểu này sẽ đi đến đâu? Khi chàng trai chiều chuộng cô gái, đó là điều kiện thuận lợi cho tình yêu sẽ nảy nở thăng hoa. Còn trường hợp nàng phải hạ mình đáp ứng mọi yêu cầu của chàng, thật khó đảm bảo tương lai cuộc sống vợ chồng sẽ được xuôi chèo mát mái như bao lứa đôi khác. Bởi lẽ, khi vị trí của nam và nữ trong tình yêu bị hoán đổi ngược lại quy luật thông thường, người đàn ông không còn là chỗ dựa vững chãi, không là nơi chở che bảo vệ, thì liệu người phụ nữ còn ham muốn tìm về tổ ấm uyên ương nữa không, và liệu cuộc sống gia đình có còn bền vững? Nào, hỡi những chàng trai tróc mang tính nhõng nhẽo, để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu và đảm bảo tương lai bình yên cho cuộc sống gia đình, bạn đã biết làm gì rồi chứ? Thích ve vãn bản năng gốc của phái mạnh. Một ngày nọ, bạn đang dạo phố, bỗng thấy một bóng hồng lướt qua, hấp dẫn quá. Một cảm giác khó tả mà bạn không sao giải thích được. Vậy là tại sao? Lúc đó, bạn đâu có ý định tán tỉnh ai. Trả lời tạp chí Men Health, chuyên gia Lucy Vincent, nữ tiến sĩ người Pháp nghiên cứu về thần kinh học giải thích, chúng ta thường nghĩ rằng mình đang không tìm kiếm gì cả. Nhưng thật ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống, con người chúng ta cũng đang phát ra nhiều tín hiệu và sẵn sàng đón nhận những tín hiệu từ người khác. Tại sao đàn ông luôn bị cuốn hút bởi một mẫu phụ nữ? Điều này không phải do ngẫu nhiên đâu. Bạn sẽ bị cuốn hút bởi những mẫu người có tính tương đồng về di truyền với bạn. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong giao tiếp, bộ não của bạn luôn sẵn sàng tiếp nhận rất nhiều thông tin phát ra từ nhiều phụ nữ khác nhau để phân tích và thẩm tra về tính tình, cách sống, tình trạng sức khỏe và cả về những đặc điểm di truyền của họ. Và trong số các phụ nữ đó, nếu có một người may mắn có được một sự tương đồng với bạn thì bạn sẽ bị thu hút ngay. Nói rõ hơn là não sẽ phân tích một chuỗi các dữ kiện, trong đó có một vài dữ kiện do các pheromone cung cấp. Pheromone là một chất hóa học thường được tìm thấy trên bề mặt da và khi chúng ta bài tiết mồ hôi. Chúng có chức năng phát ra các thông tin báo hiệu để truy tìm một đối tượng tương hợp. Nhưng để não của bạn có thể nhận được các tín hiệu tương hợp, bản thân người nữ cũng phải tiếp nhận được các tín hiệu từ các pheromone từ cơ thể bạn. Do đó, sự thu hút mang tính chất hai chiều. Nếu không, một trong hai người sẽ vẫn dửng dưng. Ngoài ra, các pheromone cũng góp phần làm thay đổi thái độ của bạn. Chúng sẽ kích thích các vùng não bộ có chức năng điều khiển các hành vi bản năng và khơi dậy các phản xạ có liên quan đến việc sinh sản duy trì nòi giống. Và quan trọng hơn cả là chỉ có vô thức của bạn tiếp nhận được các tín hiệu này mà thôi. Những tín hiệu này sẽ báo cho bạn biết rằng, cô ấy hợp với bạn đấy, hoặc không có gì quan trọng cả. Nói tóm lại, bạn biết cô ấy, bởi vì bạn đã trải nhiều qua đặc điểm của sinh lý và tâm lý của cô ấy, nhưng chỉ bằng vô thức mà thôi. Sao chàng lạnh lùng? Khi đàn ông và phụ nữ hiểu lầm và giận nhau thường xuyên là do họ đang nói hai ngôn ngữ khác nhau. Lúc đó, họ chỉ có một ý nghĩ hết sức lãng mạn rằng họ biết nhau quá rõ đến nỗi không cần dùng đến ngôn ngữ. Còn bây giờ thì chính ngôn ngữ đã chia cắt họ. Chị em chỉ đơn giản cho rằng đàn ông cần phải thay đổi. Nhưng chính suy nghĩ đó thật nguy hiểm. Phần lớn đàn ông cũng muốn sống tình cảm với người phụ nữ mà họ yêu thương. Nếu xảy ra bất hòa, cãi nhau, phái mạnh cũng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như chính phụ nữ vậy. Nhưng khái niệm tình yêu trong con mắt hai phái rất khác nhau. Chẳng hạn như phụ nữ cho sự gần gũi về mặt tinh thần là không thể thiếu được trong tình yêu nhưng đàn ông lại không nghĩ thế. Mong muốn của đàn ông là được gánh vác trách nhiệm thay cho người họ yêu nhưng điều đó lại làm phụ nữ nghĩ rằng đàn ông đang cố chỉ huy mình. Để hiểu đàn ông hơn, phụ nữ cần tìm hiểu để khám phá tâm lý thú vị của giới màu râu qua những lời giải đáp của các nhà tâm lý. Và đây là những thắc mắc phụ nữ thường hỏi về đàn ông. Tại sao anh ấy không thích tôi nói vấn là tôi yêu anh hoặc ôm hôn anh bấn? Đàn ông thường hoảng sợ khi phụ nữ bất thình lình biểu lộ tình yêu theo kiểu ấy. Bạn hãy lắng nghe một chàng phân bua, cô ấy làm tôi hoàn toàn bị động. Tôi thấy việc cô ấy bày tỏ tình yêu với tôi như vậy là rất dễ thương nhưng đùng một cái cô ấy lại muốn tôi đáp lại ngay tình cảm của cô ấy. Cảm tưởng của một ông chồng khi được vợ ôm hôn bất ngờ thì sao? Mỗi khi vợ tôi ôm hôn tôi bất thình lình, tôi lại thấy như cô ấy muốn kiểm tra tình cảm của tôi. Xem tôi có nồng nhiệt đáp lại cô ấy không? Tôi có thực sự yêu cô ấy hay không? Tôi có hạnh phúc khi cô ấy hôn tôi không? Tại sao anh ấy hay nói với tôi như kiểu với một đứa trẻ? Đàn ông từ nhỏ đã được dạy phải luôn tự bảo vệ và giữ tính tự chủ. Họ nhìn cuộc đời như một trận chiến để luôn dành cho mình quyền lực, sự tự chủ, an toàn và độc lập. Mềm yếu, nồng nàn, cởi mở, tin cậy và e sợ là những kẻ thù không đội trời chung của phái mạnh. Nhưng phụ nữ lại có hầu hết những đức tính ấy. Đàn ông thường có khuynh hướng chỉ huy mọi việc, khiến anh ta trở nên hay phê phán, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Anh ta cảm thấy phụ nữ chưa chín chắn nên đối xử với phụ nữ như với trẻ con. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi có cảm tưởng anh ấy muốn ở một mình. Khi tôi bỏ đi, anh ấy lại như phát điên lên. Vậy tôi nên làm gì đây? Ngay từ nhỏ anh ấy đã được dạy phải sống độc lập, dù thực ra anh ấy rất cần người bạn đời của mình. Nếu người phụ nữ tìm cách đến gần, đàn ông sẽ có cảm giác bị tấn công và xâm phạm vào thế giới riêng tư. Do đó, anh ấy sẽ đẩy lùi bạn ra và giả vờ không cần đến bạn. Nhưng nếu bạn bỏ đi như lời anh ấy nói thì anh ấy lại có cảm giác bị hắt hủi, nên kéo bạn lại. Đối với những người đàn ông cư xử theo kiểu này, tốt nhất bạn hãy lãng đi, thậm chí bỏ rơi anh ấy một lúc. Anh ấy sẽ thấy bạn cần thiết cho anh ấy hơn. Nhưng chỉ giả vờ thôi, nếu bạn tỏ ra không thích anh ấy thật, bạn sẽ mất anh ấy luôn đấy. Nếu tôi quan trọng đến thế với anh, tại sao anh lại đối xử với tôi lạnh lùng thế? Đàn ông có thể rất say mê người bạn đời của mình nhưng đôi lúc họ không có khả năng thể hiện tình cảm ấy. Tính cứng rắn, lạnh lùng của đàn ông chính là lớp vỏ bọc bảo vệ anh ấy. Phụ nữ mong muốn có sự thân thiết. Đàn ông tuy cố đáp ứng nhưng họ nhận thấy không bao giờ thỏa mãn được phụ nữ. Những bí mật vô hạn của đàn ông. Nỗi buồn lớn nhất của phụ nữ chính là hiểu sai về đàn ông. Thực ra quan hệ của hai phái giống như quá trình hô hấp mà trong đó phụ nữ thuộc phần hít vào và đàn ông chính là phần thở ra. Chỉ khi nào phụ nữ lý giải được mối quan hệ này thì họ mới có thể được giải phóng về mặt tư tưởng. Đàn ông thực ra rất dễ chịu, Chỉ cần yêu anh ấy thật lòng là bạn có thể hiểu được con người anh ấy, và càng yêu thì ta càng nhận ra thế giới của đàn ông có những bí mật vô hạn. Vì muốn khẳng định giá trị của bản thân mà đàn ông luôn tỏ ra bí hiểm, có thể nói những bí mật là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ, nếu không có nó thì trái tim đàn ông sẽ trở nên trống rỗng, họ luôn nhận thấy cảm giác không an toàn. Những bí mật về hoài bão chính trị và sự nghiệp của đàn ông thuộc về lý tính, còn những bí mật về tình cảm là cảm tính, và đôi khi đàn ông rất khó cưỡng lại những khám phá thuộc loại thứ hai. Vì thế mà những người thông minh đã biết triệt để khai thác yếu điểm này của đàn ông, nhất là trong lĩnh vực quảng cáo. Không một quảng cáo xe hơi nào vắng bóng những người đẹp chân dài, và thế là dù trăm người đàn ông vẫn biết đó là mỹ nhân kế mà vẫn bị trúng. Có những bí mật của đàn ông nếu kể ra thì mọi người sẽ thấy chẳng có gì đáng gọi là bí mật, nhưng khi được hỏi, bí mật nào được anh giữ mãi trong lòng thế? Nghĩ đi nghĩ lại, có thể họ chỉ tiết lộ một việc hết sức bình thường, đó là tên cô bạn gái học cùng hồi cấp 3. Với mọi người cái tên ấy không nói lên điều gì, nhưng với người đàn ông đó thì đó là một khoảng trời riêng cần được giấu kín. Đàn ông là như vậy đó, có những bí mật họ không hề muốn được tiết lộ, đơn giản vì đàn ông rất sợ phiền toái. Đàn ông cũng cho rằng những bí mật sẽ giúp con người họ trở nên từng trải, sâu sắc, vì vậy mà không dễ gì đàn ông đem kể về tiểu sử bản thân với một người ngoài bản thân mình, trừ khi họ cảm thấy chấp nhận được đối phương. Có một điều mà phụ nữ rất nên biết, khi đàn ông đưa tiền cho bạn tiêu, điều đó có nghĩa họ đưa cho bạn thứ nằm ngoài nội tâm họ, nhưng một khi họ đem bí mật nói với bạn, tức là họ muốn đem linh hồn họ gửi gắm tới bạn đó. Một khi tìm thấy sự hòa hợp về tâm hồn thì tình yêu nảy sinh là điều tất yếu. Nam giới thường kém chung thủy. Nhiều người, nếu như không muốn nói là đa số, vẫn cho rằng các chàng trai thì thường kém chung thủy hơn những cô gái. Điều này có bất công không, khi mà các bạn chưa thực sự hiểu rằng? Đúng là, với chúng tôi, đi với nhiều cô gái là niềm tự hào. Tuổi thanh niên là một thời kỳ để thử nghiệm. Trong lứa tuổi này, chúng tôi có xu hướng muốn khẳng định bản lĩnh của mình. Đây là điều luôn luôn phải diễn ra ở lứa tuổi mới lớn, và nó tự biến mất trong những năm tiếp sau đó. Nhưng, nếu chúng tôi thay đổi bạn gái thì đó là vì chúng tôi đã không tìm thấy cô gái lý tưởng của mình. Không phải chúng tôi nói dối bạn gái của mình dễ dàng hơn các cô gái, mà chúng tôi yêu ngắn hơn họ. Chúng tôi thường chóng chán và không muốn giữ bạn gái. Ngay khi cảm thấy tình yêu đang phai nhạt hay có một vấn đề gì đó, chúng tôi sẽ tìm cách chạy trốn, và thường là không báo trước tình huống đó. Đúng là, chúng tôi thường thích ngắm nhìn người đẹp ngay cả khi chúng tôi đã có bạn gái. Nhưng, nhìn chứ không phải lừa dối. Nhìn ngắm một cô gái và quan hệ với cô ấy là hai điều thực sự khác nhau. Phần lớn chúng tôi nghĩ rằng khi chúng tôi liếc nhìn một cô gái chỉ là bày tỏ sự quan tâm đến một khuôn mặt, một dáng người khả ái, chứ không phải là có ý muốn xa hơn nữa khi chúng tôi đã có người yêu. Mặt khác, chúng tôi cho rằng một cô gái không bao giờ được người khác giới nhìn ngắm thì thực sự là điều đáng buồn, kể cả khi cô gái đó là người yêu của chúng tôi. Đúng là, chúng tôi có nhiều ham muốn hơn. Theo những con số thống kê và các chuyên gia về tình dục học, ở tuổi thanh niên, con trai chúng tôi thường quan tâm đến tình dục nhiều hơn các cô gái, đó là vấn đề thuộc về hormone. Tóm lại, nếu chúng tôi hay nghĩ về sự hấp dẫn giới tính thường xuyên hơn các cô gái, chúng tôi có xu hướng thử nghiệm các cuộc phiêu lưu tình cảm nhiều hơn. Nhưng, chúng tôi nghĩ về điều đó, tuy nhiên không luôn biến chúng thành hành động. Xin hiểu rằng tất cả đám mày râu chúng tôi không phải là những kẻ bị ám ảnh về tình dục. Cũng không phải là chúng tôi bận lòng về giới tính nhiều hơn hay coi nhẹ tầm quan trọng của những lần quan hệ hơn các cô gái. Đừng tin rằng chúng tôi sẽ nói dối bạn gái bất cứ khi nào có dịp. Chúng tôi nói nhiều, khoe khoang, nhưng nhiều khi chỉ nằm trong sự tưởng tượng mà thôi. Thậm chí, ngay cả khi chúng tôi luôn tỏ ra hiểu biết thì lại là những kẻ thiếu thực tế, thiếu kinh nghiệm nhất. Đúng là, chúng tôi không biết cách cưỡng lại sự cám dỗ. Có những câu chuyện buồn như khi chúng tôi xa nhau một tháng trong kỳ nghỉ hè, bạn trai tôi đã thay đổi. Câu chuyện buồn tương tự như vậy cũng có thể diễn ra với nhiều cô gái khác, bạn trai của cô đã không cưỡng lại được vẻ duyên dáng của người bạn gái khác. Đó là vì các chàng trai thường yếu đuối hơn các cô gái về khía cạnh tình cảm. Khi một cô gái xinh đẹp cố tình quyến rũ một chàng trai thì cô ấy thường đạt được mục đích trong một khoảng thời gian cần thiết, chỉ cần cô ấy biết chọn một thời điểm thích hợp, khi bạn gái của anh ta tạm thời vắng mặt. Nhưng, tình yêu đích thực vẫn là sức mạnh duy nhất. Mặc dù những tính cách chung của con trai như vậy, nhưng khi một chàng trai thực sự yêu một cô gái, anh ta có thể bỏ qua bất kỳ một cô gái đẹp nào khác xung quanh mình bạn ạ. Đàn ông có yêu chân thật không? Có lẽ đó là câu hỏi muôn đời của bất kỳ một cô gái nào khi con tim bắt đầu biết rung động. Tuy nhiên thì chàng cũng hay phóng đại những điều mình nói. Bạn có biết đàn ông hay nói dối điều gì chăng? Một, anh vất vả như vậy không vì em và cán này ư? Nếu đàn ông nói như vậy cộng thêm vẻ mặt ấy nấy thì bạn đừng vội rơi nước mắt, đàn ông phấn đấu trước hết là vì bản thân họ đấy chứ. Đàn ông nói như vậy là vì họ muốn trốn tránh việc nhà, là cái cớ để đi qua đêm và để bạn bỏ mặc sự nghiệp của mình cam tâm làm hậu phương vững chắc cho anh ấy. Còn việc anh ấy thành công rồi có thực hiện lời hứa của mình không thì hoàn toàn được quyết định bởi lương tâm của chàng. Nếu anh ấy là người sống có trước có sau thì sẽ cho bạn một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Còn nếu anh ấy đã mất hết lương tâm thì sẽ đòi ly hôn với bạn. Hay anh sẽ làm cho em có một cuộc sống phúc, vui vẻ cả đời. Câu nói này sao mà mùi mẫn thế? Nhưng đàn ông chỉ nói câu này khi họ bị say rượu hoặc là bị hạnh phúc trước mắt làm cho mụ mẫm. Vì vậy, nếu hai người đã sống chung với nhau và trót để lại hậu quả, bạn sung sướng báo cho chàng thì chàng sẽ nói, em thấy đấy, anh muốn có sự nghiệp, có tiền. Nhưng tất cả đều chưa có. Em mà lấy anh như vậy có phải thiệt thòi cho em quá hay sao? Anh không đành lòng đâu. Những người đàn ông luôn biết cách tạo ra và tận hưởng thú vui của cuộc sống, nhưng lại không muốn chịu bất cứ trách nhiệm hay hậu quả nào. Họ thích đi chơi nhưng lại không chủ động trả tiền. Ba, anh sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thật lãng mạn. Có thể khẳng định, người đàn ông nói câu này là người yêu hoặc lấy vợ chưa được 5 năm. Những người đàn ông xấu tính rất biết tạo ra lãng mạn. Yêu những người đàn ông này bạn sẽ rất sướng vì được chìm đắm trong lãng mạn. Nhưng sự lãng mạn của đàn ông sẽ trở về số không khi đã đăng ký kết hôn. Ngày lễ tình nhân đầu tiên mới lấy nhau anh ấy sẽ mời bạn đi ăn ở nơi có khung cảnh lãng mạn. Đến năm thứ hai anh ấy còn nhớ mang hoa hồng về nhà tặng bạn. Năm thứ ba thì anh ấy còn đủ nhẫn nại về nhà ăn cơm với bạn nhưng đừng có mong được tặng hoa hồng. Đến năm thứ tư thì bạn sẽ chẳng biết anh ta đang ở phương nào. 4. Anh phong lưu nhưng đâu có hạ lưu. Đàn ông cho rằng mình có thể đông đưa với những nữ đồng nghiệp xinh đẹp, có thể yêu về tinh thần, có vài ba hồng nhan tri kỷ là điều bình thường. Điều này khác hẳn với tình dục nên họ rất thích. Qua đó chứng minh được rằng họ vẫn còn rất đàn ông, rất hấp dẫn. Những người đàn ông này luôn vỗ ngực cho rằng mình phong lưu nhưng cuối cùng thì họ đâu thoát khỏi cạm bẫy quan hệ thể xác. 5. Anh muốn làm người đàn ông tiến bộ. Ra ngoài xã hội đàn ông luôn chỉnh chu, phong độ và tiến bộ. Nhưng ở nhà thì họ thật khó chấp nhận. Đi về nhà là nhét tất ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Rỗi thì tụ tập bạn bè chơi bài, lại còn nói bậy. Lúc chưa yêu nhau thì luôn mồm nói anh muốn làm người tiến bộ, nhưng lấy nhau rồi thì họ lại chây ì ra đấy. 6. Anh sẽ chăm sóc và quan tâm đến em suốt đời. Câu nói này sao mà dịu dàng, ấm áp đến thế? Nhưng tuổi thọ của câu nói này không bằng một bông hoa tươi. Đàn ông ngày nay rất hiểu lòng phụ nữ, họ biết cách đón bắt suy nghĩ của phụ nữ. Họ là những kẻ nguy hiểm đối với phụ nữ, nhất là những cô gái nhẹ dạ cả tin. Có nên hỏi chàng về người xưa? Các cô gái thường rất tò mò về những người phụ nữ đi qua đời chàng và muốn biết chi tiết về các cuộc tình đó. Nhưng bạn gái cũ luôn luôn là một chủ đề khó khăn đối với các chàng trai. Nên nhớ rằng bạn và bạn gái cũ của chàng hoàn toàn khác nhau. Bạn có nhận ra vấn đề? Bạn đã đặt anh ấy vào một rắc rối khi hỏi chàng nhớ về thời điểm mà những cảm xúc anh đang dành cho bạn cũng đã được dành cho người khác. Và bởi vì bây giờ anh ấy muốn ở với bạn, những cảm xúc về người con gái trước sẽ như một mối đe dọa với cảm xúc mà anh hiện đang có. Điều trớ trêu là khi anh ấy câm lặng thì tức là không phải anh ấy đang loại trừ bạn, mà là để bảo vệ mối quan hệ với bạn. Đó là điều bạn nên ghi nhớ khi nhận ra vấn đề. Vì vậy nếu bạn vẫn muốn biết, thì hãy từ từ, nếu anh ấy từ chối thì đừng bắt ép. Ngoài ra thử nghĩ xem những thông tin đó sẽ có ích gì cho bạn. Phần 2. Tâm trạng khi yêu. Đàn ông chú ý gì ở phái đẹp? Điều gì làm con trai phải lúng túng trước con gái? Bình thường con trai tỏ ra rất cứng rắn, đôi lúc còn hơi lạnh lùng nhưng khi tiến gần con gái, các chàng trở nên lúng túng, bối rối một cách lạ thường. Chỉ cần nghĩ đến hay nhìn tấm ảnh của nàng thôi, tim của nhiều chàng trai cũng đã đập thình thịch. Vậy điều gì làm cho các chàng trai phải rung lên như vậy? Một giọng nói đặc biệt. Bạn chưa bao giờ được nghe một giọng nói nào có sức thu hút như vậy. Nó có thể làm cho chàng trai phải mê mẩn mà không hiểu tại sao, nó thôi thúc chàng trai phải tiến gần đến cô ấy hơn nữa, và chẳng biết từ lúc nào bạn nghiền giọng nói ấy đến nỗi phải thốt lên rằng, Một ngày không nghe giọng cô ấy mình cảm thấy thiếu vắng đến kỳ lạ. Đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Những cô gái có đôi mắt đẹp thường gây cuốn hút cho đối phương ngay từ giây phút đầu tiên. Đôi mắt, ánh mắt còn là nơi chàng trai dò tìm tín hiệu để bắt sóng. Khi được hỏi 90% các chàng trai đều nhấn mạnh mình chú ý đến đôi mắt nhất sau đó mới đến nụ cười. Vòng một đầy gợi cảm. Đó là điều không thể chối cãi được. Tạo hóa đã cho người phụ nữ một kỳ quan và nó gây sức hút mạnh mẽ với nhiều chàng trai. Đừng có nghĩ rằng con trai xấu xa, vì đó là một hiện tượng sinh lý rất bình thường mà hormone trong con trai quy định như vậy. Cô gái có vòng một đẹp sẽ dễ cuốn hút một chàng trai hơn các cô gái khác gấp 2 lần. Nghe có vẻ bi quan nhưng đấy là sự thật. Dáng đi uyển chuyển. Bạn đừng suy nghĩ quá đen tối khi nhiều chàng trai thú nhận rằng họ chú ý đến vòng ba của cô gái trong lúc các nàng di chuyển. Cái cách các nàng đi, đánh hông, và sải bước chân, với nhiều anh chàng đã có thể nói lên tính cách của cô gái. Đây cũng là điểm rất gợi cảm thu hút con trai, đặc biệt là ở mối quan hệ tiến xa hơn. Nhiều lúc, con trai cũng yêu bằng mắt mà. Đôi môi gợi cảm. Nụ hôn chính là dấu hiệu chín mùi của tình yêu. Các chàng trai rất thích hôn bạn gái mình. Do vậy họ rất hay chú ý đến đôi môi của cô gái. Vì một đôi môi gợi cảm sẽ tạo cảm giác hưng phấn cho chàng trai hơn. Theo nhiều chàng trai, một cô gái đẹp là phải có đôi môi dày mọng. Ai chẳng muốn nếm hương vị ngọt ngào trên đôi môi ấy. Ăn nói có duyên. Thật là một chàng trai may mắn nếu có bạn gái biết nói đùa, có khiếu hài hước. Bên cạnh ngoại hình, thì sự hài hước chính là điểm chàng trai đánh giá sự thông minh của cô gái. Một cô gái ăn nói có duyên sẽ dễ gây cảm tình. Ngay từ ấn tượng đầu tiên, nhiều chàng trai đã bí hớp hồn chính vì cách ăn nói hóm hỉnh này. Ngoài ra, đặc điểm này cũng làm cho chàng trai cảm nhận được sự hồn nhiên, yêu đời ở cô gái. Nụ cười duyên. Nụ cười tươi, rực rỡ, hay nụ cười mang vẻ duyên ngậm đều hút hồn các chàng. Một cô gái có nụ cười đẹp thường làm cho khuôn mặt cô ấy sáng bừng, trông bắt mắt. Nụ cười còn thể hiện sự cởi mở, chân thành của con gái. Nhiều chàng trai chỉ gặp cô gái lần đầu vậy mà đêm nụ cười duyên của cô gái ấy đã đi vào giấc mơ. Mái tóc. Với con trai, ngày nay, tóc quăn hay thẳng chẳng còn quan trọng, họ chú ý đến mái tóc được xử lý như thế nào. Một chiếc kẹp nơ lấp lánh ngọc, hay chiếc băng đô cài qua đầu, một mái tóc xòa tự nhiên trong bụi bụi, tất cả có thể làm cho chàng trai phải ngẩn ngơ. Nhưng nhìn chung, các chàng trai Á Đông vẫn thích con gái để tóc dài, suông, thẳng hơn. Tuy nhiên, cái nết đánh chết cái đẹp, có thể sau khi choáng váng với cái nhìn bên ngoài, con trai sẽ lấy lại cân bằng. Con trai vẫn chú ý đến tâm hồn con gái nhiều hơn. Với con gái là cả một kỳ quan, hãy để con trai khám phá theo cách riêng của mình. Đàn ông thời nay yêu thế nào? Phụ nữ có một ma lực hấp dẫn đầy bí hiểm đối với đàn ông. Lúc đàn ông cứng rắn, phái yếu lại mềm mại. Khi chàng sát cạnh, nàng lại hiền thục. Đàn ông lạnh lùng thì họ lại nồng nhiệt. Những khác biệt giữa hai phái bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo và diệu kỳ. Khi yêu các chàng thường nghĩ, ngoại hình không phải yếu tố quyết định. Trong thực tế, nhiều chàng không quá coi trọng vẻ bề ngoài. Điều quan trọng của một người vợ theo quan niệm của phái mạnh là xuất thân từ gia đình có giáo dục, thạo việc gia đình, tính tình ôn hòa, nhã nhặn và nhất là thành tâm yêu mến mình. Tất nhiên, nếu được cả ngoại hình đẹp thì còn gì bằng nhưng đàn ông thì thường biết rõ mình, anh ta không bao giờ yêu cầu quá cao. Những người hiểu biết và đã có một chút vốn sống khi chọn vợ thường không xây những mộng tưởng quá xa vời với thực tế. Chàng bình tĩnh quan sát xung quanh để tìm người bạn đời phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sự đánh giá và phản ứng của bố mẹ, anh chị em về nàng dâu tương lai cũng được chàng trai coi trọng vì anh ta muốn sau này người vợ có thể hòa hợp được với gia đình mình. Khi yêu, đàn ông muốn cho nhiều hơn. Nếu biết chắc chắn tình yêu sẽ đưa đến hôn nhân, người con trai thường tỏ ra cho cô gái biết anh ta đủ khả năng làm trụ cột cho cuộc sống gia đình sau hôn nhân. Được sự cổ vũ, khích lệ của tình yêu, anh ta có thể làm được những việc mà bình thường chưa chắc làm được. Đó cũng là cách thể hiện niềm tự hào của phái mạnh. Nếu lúc đó nhận được những lời yêu mến, khen ngợi hoặc ít ra là nụ cười của người mình yêu thì anh ta sẽ sung sướng biết bao. Hầu như tất cả các chàng đều muốn được ban ơn, được cho cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người phụ nữ từ khi còn là người yêu cho tới lúc chung sống thành vợ chồng. Khi đã yêu, anh ta rất thích được giúp đỡ, được làm ơn đối với bạn gái mình một cách tự nhiên, miễn sao cô ấy nhận biết được tình yêu của mình. Với chàng, người con gái anh yêu thật bé bỏng, dễ bị tổn thương nên cần được bảo vệ, che chở. Thời kỳ này, người con trai muốn có và luôn tạo cơ hội để chiều chuộng, giúp đỡ nhằm thu phục tình cảm của cô gái. Đây là nét chung trong tính cách của hầu hết đàn ông khi yêu. Sự giúp đỡ che chở của anh ta nếu xuất phát từ tình yêu và nhằm mục đích tiến tới hôn nhân thì bạn chẳng phải ngại ngùng gì. Tuy nhiên, nếu anh ta mang động cơ và mục đích khác, người con gái sẽ biến mình thành nạn nhân của những gã họ sợ nếu không tỉnh táo nhìn nhận. Muốn cho nhiều nhưng lại sợ thất bại. Nỗi sợ lớn nhất của chàng trai là mình không đủ năng lực hay đủ phẩm chất và bị bạn gái từ chối. Anh ta bù đắp nỗi sợ này bằng cách tập trung vào việc làm. Nhiều khi dũng cảm tự bộc lộ mình cũng có nghĩa là phải đối mặt với nguy cơ thất bại và không được chấp nhận. Khi chàng trai cảm thấy mình không làm được những việc có ích cho người con gái mình yêu, anh ta khó có thể tiếp tục quan tâm đến mối quan hệ ấy. Ngược lại, khi đã cảm thấy hứng khởi, đàn ông cũng rất cần sự tin cậy, chấp nhận và đánh giá đúng ở phụ nữ. Cách tiến công của đàn ông. Hãy xem những kế hoạch chinh phục của chàng. Có nhiều bạn gái tâm tình với nhau, không hiểu tại sao mình lại yêu một anh chàng hoàn toàn khác với người trong mộng. Thậm chí, có bạn còn kêu lên, ôi, ghét của nào, trời trao của ấy, khi nói về người yêu của mình. 1. Gợi sự chú ý. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Anh ấy sẽ làm đủ mọi cách để bạn thấy rằng, trong đám đông, anh là người nổi bật nhất. Tùy theo tính cách của bạn, anh ấy sẽ hành động. Nếu bạn là người có tính cách sôi nổi, anh ấy sẽ sử dụng những ưu điểm, đàn, hát, hoạt náo để lôi cuốn sự chú ý của bạn về phía mình. Ngược lại, nếu bạn dịu dàng, ít nói, anh ấy sẽ trầm tư, điềm tĩnh như một thiền sư. Chắc chắn, vẻ khác đời của anh sẽ làm bạn chú ý. 2. Một đôi mắt biết nói. Người ta vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Anh ấy luôn mở cửa sổ ra để bạn có thể nhìn thấu trái tim. Một ánh nhìn trìu mến dõi theo bạn, lúc kín đáo, lúc lộ liễu sẽ thể hiện cho bạn biết, anh đang chú ý đến em. Ngay cả ánh nhìn lúng túng, cái chớp mắt bối rối khi bị, hoặc cố tình để bị, bạn bắt gặp anh ấy đang nhìn bạn, cũng khiến anh ấy trở nên dễ thương và thật thà hơn. 3. Cự ly và tốc độ. Bạn đã chú ý, có cảm tình với anh ấy và mỉm cười mỗi khi ánh mắt hai người gặp nhau. Lập tức, anh ấy sẽ nắm lấy vận may đó để giảm bớt cự ly, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người tiến nhanh hơn một chút. Anh ấy sẽ tìm hiểu thói quen đi đứng, mua sắm của bạn và làm như tình cờ gặp bạn ở đâu đó để xin mang giúp túi đồ nặng mà bạn đang cầm trên tay. 4. Cà phê dưới bóng cây. Sau khi mang giúp bạn, anh ấy sẽ mời bạn đi uống cà phê. Khung cảnh lãng mạn của quán nước trong nắng chiều sẽ khiến bạn có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng và nhận thấy rằng, anh chàng này thật dễ thương. 5. Alo, chào em, anh đây. Mỗi ngày, anh ấy gọi điện cho bạn vào sáng sớm tinh mơ để chúc vui vẻ, buổi trưa để chúc ăn cơm trưa ngon miệng. Vào buổi chiều anh ấy hỏi thăm xem bạn có mang theo áo mưa không, trời sắp mưa đấy, buổi tối trò chuyện nhẹ nhàng và chúc ngủ ngon. Những lời hỏi han ân cần và ngọt ngào của anh ấy dần thấm sâu vào trái tim bạn như một điều không thể thiếu trong đời. Thế rồi, vào những giờ nhất định, bạn đâm ra trong ngóng tiếng chuông điện thoại của anh ấy, thèm nghe tiếng nói ấm áp bên kia đầu dây và có cảm giác thật hạnh phúc. 6. Sự ngọt ngào của hoa. Anh ấy luôn tấn công bạn bằng nhiều loại hoa vào bất cứ lúc nào. Thử tưởng tượng, có một hôm, bạn đến cơ quan và nhận được một bó hoa dại còn ướt sương mà anh ấy tự tay hái trên đường đi tập thể dục. Bó hoa ấy thật vô giá bởi nó nói lên tình cảm của chàng, không lúc nào anh không nghĩ về em. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy chứa chan hạnh phúc. 7. Âm nhạc và thi ca. Bạn thích hát và còn thích đọc thơ. Những đĩa nhạc hoặc tập thơ của tác giả bạn yêu thích, do anh ấy đem đến sẽ khiến bạn rất vui. Thế rồi có một ngày, anh ấy tự sáng tác một bản nhạc, làm một bài thơ để tặng riêng cho bạn. Chắc chắn, bạn sẽ cảm động vô cùng. 8. O bế hậu thuẫn. Không gì ngon lành bằng được ông bà, cha mẹ, anh chị em của bạn tin cậy và chấp nhận. Anh ấy sẽ chứng tỏ mình là người có lễ nghĩa, đạo đức, biết kính trên, nhường dưới, tốt bụng và quả cảm. Các tính tốt ấy được thể hiện qua cách ứng xử, hỏi han của anh ấy đối với mọi người. Gia đình bạn sẽ thấy chàng không chú ý riêng mình bạn mà biết quan tâm, lưu ý đến mọi người. 9. Không để lọt lưới. Đưa, đón là biện pháp rào, chắn rất hiệu quả đối với những kẻ tòm tem muốn xông vào chinh phục bạn cùng lúc với anh ấy. Dù bận, anh ấy sẽ sắp xếp thời gian để có thể đưa đón bạn mỗi ngày. Sự hiện diện của chàng nói lên tính chủ quyền đối với trái tim bạn, khiến kẻ khác chùn bước. Cảm giác của bạn ra sao khi được quan tâm kỹ? Lưỡng như thế. 10. Bữa tiệc dưới trăng. Đây là bước tiến cuối cùng. Anh ấy sẽ sắp xếp một bữa tiệc dưới trăng, một bữa tiệc chỉ có hai người, bạn và anh ấy. Anh ấy ăn mặc lịch sự hơn mọi ngày. Cà và thoang thoảng mùi nước hoa. Nụ cười trầm ấm và ánh mắt nhìn đầy cuốn hút. Trước sự hồi hộp của bạn, anh ấy sẽ nói ra lời tỏ tình nồng ấm. Bạn sẽ bẽn lẽn gật đầu. Khi đàn ông trồng cây si. Chàng yêu ta. Chàng không yêu ta. Tâm trạng thấp thỏm này chắc chắn đã từng có trong trái tim của nhiều thiếu nữ. Và nếu không tìm được câu trả lời đích thực, rất có thể bạn sẽ đánh mất một nửa thật sự của mình. Hãy tinh ý để nhận thấy những dấu hiệu này. Anh ấy nhớ cả những chi tiết vụn vặt nhất mà bạn có lần bâng quơ nhắc tới khi nói chuyện. Anh ấy vui vẻ chào mọi người bằng giọng đầy sảng khoái, nhưng lúc gặp bạn thì lại khác hẳn, hơi gượng gạo và mất tự nhiên. Khi chỉ có hai người nói chuyện riêng với nhau thì giọng anh ấy trở nên trầm ấm và nhẹ nhàng hơn gấp bội. Có đôi lúc anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, nhưng rồi lại vội vã quay đi. Dường như ánh mắt anh ấy trở nên trìu mến hơn, đằm thắm hơn khi bắt gặp cái nhìn của bạn. Khi nói chuyện, ánh mắt anh ấy lướt qua khắp khuôn mặt bạn sau đó mới nhìn sâu vào mắt bạn. Bạn bè của anh ấy bỗng nhiên quan tâm và hỏi han tới bạn nhiều hơn, chắc hẳn anh ấy đã ít nhiều thổ lộ đôi lời tâm sự với họ rồi đây. Anh ấy nói với bạn, em có nụ cười rất đẹp. Khi có bạn ở bên, bao giờ anh ấy cũng tỏ ra vụng về bối rối hơn bình thường. Đấy là triệu chứng dễ thấy nhất của các chàng trai có số đo độ tự tin ở mức trung bình. Vậy còn những chàng bản tính vốn nhút nhát rụt rè thì sao? Việc chẩn đoán bệnh tương tư đòi hỏi khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén hơn, tuy nhiên cũng không phải là điều quá khó. Anh ấy say sưa nhìn ngắm bạn, cho đến lúc bị bắt quả tang thì giật mình vội vã quay đi. Khi có cơ hội được tiếp xúc gần gũi, anh ấy khổ sở tìm mọi cách thu hút sự chú ý của bạn, hoặc cố tình tạo ra một cú va chạm nhẹ nhàng nào đấy như vô tình huýt và khuỷu tay, lướt nhẹ qua mái tóc. Anh ấy hỏi han mọi người về bạn và vụng về che giấu, chỉ là bạn bè bình thường thôi, chẳng qua tôi muốn biết chút ít thông tin về cô ấy. Anh ấy đang nói chuyện sôi nổi với mọi người nhưng khi bạn xuất hiện thì đột ngột im bặt. Dường như bạn và anh ấy có rất nhiều lần tình cờ gặp nhau đâu đó trên đường. Hình như bạn nhìn thấy anh ấy mỉm cười với mình từ phía xa, nhưng đến gần thì lại lạnh lùng chẳng thèm ngẩng lên nói với bạn nửa lời. Khi đối diện trực tiếp với bạn, sắc mặt anh ấy chuyển sang màu đỏ và trở nên lúng túng hơn bình thường gấp bội. Khi chàng yêu thực sự, đàn ông rất giỏi che giấu tình cảm của mình, vì thế đôi khi các cô gái khó mà đoán được liệu chàng yêu mình thật sự hay chỉ thích chơi cùng mình một thời gian. Nhưng hãy biết chú ý quan sát hành động và thái độ của chàng. Một, có thể nhận thấy chàng đang yêu qua cách chàng đồng ý thực hiện những đề nghị của nàng. Khi chàng giới thiệu nàng với cha mẹ, bạn bè thì đó là dấu hiệu rõ rệt của tình yêu. Hai, người đàn ông đang yêu lúc nào cũng trong tâm trạng hưng phấn, vui vẻ. Chàng như một người khác, cảm thấy hạnh phúc tràn trề, chàng thay đổi hẳn cuộc sống của mình. Cha mẹ và bạn bè thân thiết có thể nhận thấy những dấu hiệu này. Ba, người đàn ông đang yêu rất thích nàng làm nội trợ tại nhà mình. Chàng hãnh diện khi thấy nàng thay đổi cách sắp đặt đồ đạc, chàng mua những đồ đạc mà nàng thích. Đó là dấu hiệu chàng sẵn sàng đón nhận nàng vào cuộc đời mình. 4. Người đàn ông đang yêu bắt đầu chú ý đến hình thức bên ngoài và đến tương lai, khả năng tài chính, sức khỏe. 5. Người đàn ông đang yêu hành động theo ý thích của mình. Chàng có thể hoãn mọi việc cốt sau gặp được nàng. Thậm chí, nếu nàng đói, giữa đêm khuya, chàng có thể vùng dậy khỏi chăn ấm và lao đi mua bánh mì cho nàng. 6. Thông thường, đàn ông thích tán tỉnh nhiều phụ nữ, nhưng khi đang yêu thực sự, chàng từ bỏ hẳn ý thích này. Chàng chỉ còn quan tâm duy nhất đến nàng. Những người phụ nữ khác hầu như không còn tồn tại trong mắt chàng nữa. 7. Người đàn ông đang yêu lúc nào cũng nghĩ đến nàng, luôn nghĩ đến cách đem lại niềm vui cho nàng. 8. Người đàn ông đang yêu sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì nàng. Trước đây, chàng không nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình và sinh con. Nhưng bây giờ chàng chỉ mong được làm việc đó cùng nàng, càng sớm càng tốt. 9. Người đàn ông đang yêu không bao giờ để nàng phải nói trước. Chàng luôn hiểu rõ nàng. Cái tôi của đàn ông. Đàn ông xem ra có vẻ mạnh mẽ, nhưng tế họ lại dễ dàng bị tổn thương, đặc biệt là khi họ cảm thấy đã làm cho vật người yêu thất vọng. Lòng tự trọng của nam giới cần được giữ gìn, đồng thời sự ôn hòa của người phụ nữ cũng được duy trì. Một thông tin nho nhỏ nền tảng, những lý do để chàng, người đàn ông mạnh mẽ, tuyệt vời nhất của người phụ nữ, hành động đôi khi chỉ giống như một cậu con trai yếu ớt được cổ vũ từ thuở ấu thơ, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Theo các nhà tâm lý, đàn ông con trai thường so sánh mình với những con người có sức mạnh và khả năng siêu phàm ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Ngoài ra, họ cũng ướm thử bản thân với những nhân vật nổi tiếng, có thể là ước mơ của nhiều cô gái. Theo bà Marilyn Graham, một nhà tâm lý liệu pháp ở New York, Mỹ, điều đó làm cho đàn ông con trai cảm thấy mình quan trọng và hài lòng về bản thân họ. Sự mong muốn đó đụng chạm tới những vấn đề ganh đua và nỗi sợ bị bỏ rơi của cánh mày râu. Một quý ông sẽ cảm thấy dễ chịu khi anh ta tỏ ra cừ khôi trong bất cứ vai trò gì, người yêu, người chồng, người bạn và cả người tặng quà. Chẳng hạn như bạn đã từng đặt câu hỏi khi tặng quà, chàng muốn nhận được loại phản ứng như thế nào từ phía đối tượng của mình. Bà Graham nói rằng điều quan trọng nhất và được đàn ông mong đợi nhất là sự trân trọng đối với nỗ lực của chàng khi chọn lựa quà, thậm chí nếu như đó là một sự lựa chọn không chính xác. Dường như chàng ta không hề phải tốn thời gian để chọn quà, nhưng có lẽ chàng đã mất nhiều thời giờ lo lắng về việc chọn quà. Điều đó cũng đáng được thưởng một cái gì đó chứ. Và trong mọi trường hợp, ngay cả khi nàng không thích nó, chàng vẫn mong nhận được sự khen tặng dành cho sự cố gắng của chàng và chàng sẽ cảm thấy sung sướng. Hành động của chàng nên được trân trọng và rồi dần dần chàng sẽ có thể biết được ý thích của nàng. Nhưng nàng phải cư xử một cách nhẹ nhàng, khéo léo để không khiến chàng cảm thấy mình là kẻ ngốc nghếch. Theo bà Graham, phương cách tốt nhất mà phụ nữ có thể áp dụng để tránh nghiền nát cái tôi của đàn ông là đối xử với chàng giống như cách phái đẹp muốn được đối xử. Đó là, hãy nói với chàng rằng bạn thích điều gì trong những việc chàng đang làm. Hãy khích lệ chàng và thường xuyên nói lời cảm ơn chàng. Hãy nói với chàng rằng chàng đã làm tốt một việc nào đó. Hãy nói với chàng đúng lúc rằng chàng là vị anh hùng của bạn. Hãy khen chàng với bạn bè chàng và gia đình chàng. Cuối cùng, đàn ông luôn luôn muốn biết rằng họ có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời bạn và rằng bạn đánh giá cao họ. Đàn ông nói gì sau lưng phụ nữ? Nếu như chồng con, quần áo, mua sắm là đề tài muôn thuở của phụ nữ, thì với cánh đàn ông, phụ nữ lại là đề tài chính trong các câu chuyện của họ. Chàng đưa bạn gái đến ra mắt bạn bè, thật ra là để khoe người yêu của mình. Sau đó bạn sẽ trở thành đề tài cho các bạn của chàng bình luận. Tất nhiên có cả khen chê và chàng không ít thì nhiều cũng lắng nghe. Vì thế, bạn hãy chăm chút nhan sắc kỹ một chút trước khi ra mắt bạn bè của chàng. Dịp này, chàng sẽ nâng giá của mình bằng những câu đại loại như cô ấy mê tớ lắm, ngày nào nàng cũng gọi cho tớ. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng chàng sẽ nói xấu bạn. Ngược lại chàng sẽ hết lời khen ngợi người yêu để lũ bạn bè tức tối vì ghen tị. Khi một cô gái lạ đi qua, các chàng sẽ lập tức bàn tán, bình phẩm về cô ấy, từ chiếc váy cô ấy mặc, đến mái tóc, đôi mắt. Lạ thay, thói quen này ngày càng phổ biến ở các chàng trai, đặc biệt là những ai thích ra ngồi đồng ở quán cà phê. Nếu chàng yêu bạn thực sự, khuyết điểm của bạn sẽ chỉ là chuyện nhỏ. Chàng sẽ không tiếc lời khen ngợi bạn trước mặt mọi người. Nhưng nếu chàng chỉ lợi dụng hoặc thích sắc đẹp của bạn, thái độ sẽ khác hẳn. Anh ta chỉ luôn miệng kể về vẻ đẹp hay sự giàu có của bạn và gia đình, để chứng tỏ ta đây vừa tán được một em đẹp đáo để, sau đó là những câu chuyện chứng tỏ mình là người chiến thắng. Khi bạn tâm sự với chàng về những xích mích bè bạn, những hiềm khích trong cơ quan, chàng sẽ lắng nghe rất chăm chú, kèm theo cả những tiếng tồ, ta đầy hào hứng. Nhưng thực chất chàng cảm thấy chán lắm và thường nghĩ, chán thật. Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng nhiều chuyện. Cứ chuyện bé xé ra to. Hiếm khi chàng đưa ra ý kiến về chuyện này, vì sợ bạn sẽ nói nhiều hơn. Khi tình yêu tan vỡ, các nàng thường khóc thật to, hay kể tội chàng với bạn bè và người thân. Thế nhưng đàn ông thì ngược lại. Một số trong họ chỉ tâm sự về khuyết điểm hay khúc mắc chính của sự tan vỡ với thằng bạn thân, còn đa số là im lặng, ai hỏi chỉ nói, chia tay rồi, không hợp vậy thôi. Các chàng yêu thật lòng đều nhận lỗi về mình khi chia tay, cô ấy đã gặp được một người tốt hơn mình không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Khi đang uống bia hoặc cà phê với bạn bè mà nghe điện thoại bạn réo, chàng rất chân thành, ừ, anh về ngay, chỉ 15 phút nữa thôi. Sau đó chàng sẽ ngồi thêm 5-10 phút để khỏi bị bạn bè trách, rồi nói, cô ấy không chịu ăn cơm, đòi nhịn đói chờ mình, thằng nhóc nhà mình sốt, bà xã không biết làm sao cả. Và về nhà ngay. Sau khi tranh luận, Biết mình yếu thế, chàng thường năn nỉ, ỉ ôi. Nhưng nhiều chàng vẫn tìm cách gỡ gạt lại chút danh dự đàn ông. Sau lưng bạn họ thường bào chữa, tại mình nhường cô ấy cho qua chuyện, chấp phụ nữ làm gì kẻo họ bảo mình là người nhỏ nhặt. Đàn ông, đáng yêu hay đáng ghét? Thật khó có thể tìm thấy một người đàn ông 10 phân vẹn 10. Đôi khi họ xuất hiện trước mặt phái đẹp với những cử chỉ, lời nói thật đáng yêu, nhưng khi tiếp xúc lâu dần, những tính xấu cũng dần bộc lộ ra. Anh ấy thật đáng yêu khi anh ấy đối xử với bạn gái thật dịu dàng và âu yếm. Với bạn, anh ấy luôn tỏ ra thật nhẹ nhàng, chiều chuộng bạn với những nụ hôn trộm thật bất ngờ trên môi và tóc vào những lúc mà bạn ít ngờ nhất. Những cử chỉ của anh ấy không bao giờ làm bạn phải phật lòng. Anh ấy luôn tạo sự bất ngờ. Một bó hoa, một bản nhạc mà bạn yêu thích đôi lúc lại được tặng vào những thời điểm rất bình thường. Sự bất ngờ không bao giờ tạo nên sự nhàm chán, cảm giác thích thú, mới mẻ luôn cuốn hút bạn. Anh ấy rất biết cách ăn mặc. Không quá cầu kỳ, mắc tiền, nhưng trang phục mà anh ấy chọn lúc nào cũng rất lịch sự hợp thời điểm. Đó chính là ấn tượng gây cảm tình ban đầu cho bạn. Anh ấy luôn ở cạnh bên bạn trong những lúc khó khăn. Cuộc sống không phải bao giờ cũng được như ý muốn. Những lúc người phụ nữ buồn, một lời an ủi từ người họ yêu luôn là nguồn chia sẻ, động viên lớn nhất. Và anh ấy luôn làm được điều đó. Được tựa vào lòng anh ấy thật là dễ chịu và an lành. Anh ấy thường xuyên điện thoại cho bạn một cách vô cớ. Không có nhiều chuyện để nói, nhưng vì anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thôi. Chàng luôn thể hiện chàng nghĩ đến bạn rất nhiều. Anh ấy luôn bảo vệ bạn. Bạn bè của anh ấy đôi khi đưa ra những nhận xét không mấy thiện cảm về bạn. Nhưng anh ấy luôn bênh vực và giải thích để điều ấy không còn xảy ra nữa. Câu nói thật đơn giản, anh yêu em. Một lời tỏ tình chứa đựng tất cả những tình cảm của một chàng trai có thể mang lại cho bạn thông qua lời thì thầm bên tai. Anh ấy không bao giờ quên tặng quà cho bạn vào những ngày lễ. Phụ nữ không quá đòi hỏi những món quà to tát. Một bó hồng, một lời chúc ngọt ngào không bao giờ thiếu trong những dịp lễ của năm. Anh ấy luôn quan tâm đến những việc bạn đang làm. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất giúp bạn thành công. Anh ấy đôi lúc cũng có một chút ghen thật đáng yêu. Ghen là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Và chỉ một chút thôi, anh ấy luôn làm cho cuộc sống tình yêu của hai người luôn thi vị. Anh ấy luôn khiêm tốn. Một người tự cao, tự đại sẽ chẳng tốt cho phụ nữ một chút nào. Khiêm tốn vẫn là đức tính tốt nhất. Đàn ông với những đặc điểm thật đáng. Anh ta xỉ mũi, khạc nhổ bừa bãi. Thật mất mỹ quan và mất vệ sinh. Không phải ít người đàn ông mắc bệnh khó ưa này. Anh ta là người ích kỷ và keo kiệt. Nếu yêu phải mẫu người này, ví tiền của bạn sẽ luôn ở trong cảnh tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Anh ta thà tiêu tiền của bạn chứ không chịu móc hầu bao của mình. Bóng đá và bạn bè hơn cả bạn. Một chút thôi thì có thể được. Nếu không bạn nên xem lại vị trí của bạn trong lòng anh ta. Anh ta chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Chương trình TV, những bộ phim video chỉ dành cho những ngày thời tiết xấu mà thôi. Trời nắng đẹp, một buổi tối mát mẻ, được dạo mát bên cạnh cùng người yêu là một điều không thể thiếu. Sao anh ta lại cứ tự cấm cung mình thế nhỉ? Anh ta không bao giờ giới thiệu bạn với bạn bè và gia đình anh ta. Có nhiều khả năng, hoặc anh ta không muốn bạn phải khó xử, hoặc anh ta nghĩ điều đó không cần thiết. Nhưng với bạn bè, đó lại là một điều khác. Bạn tự hỏi xem anh ta có yêu bạn thật lòng. Anh ta thường xuyên để bạn thanh toán tiền. Khoản mục này có thể xếp vào anh ta là một người keo kiệt hết sức. Anh ta diện một chiếc quần đen nhưng lại đi một đôi giày trắng. Giống như một nghệ sĩ về hưu. Anh ta nên hiểu rằng chỉ chi tiết nhỏ đó cũng giết chết sự cảm tình, tạo thành kiến từ phía người khác với anh ta. Anh ta thường lớn tiếng với bạn. Anh ta nghĩ đó là ưu thế của phái mạnh, sao? Sai lầm. Nó chỉ làm bạn trở nên chán ngắt, bị xúc phạm mà thôi. Anh ta chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Cũng dễ hiểu, vì đàn ông suy nghĩ khác hẳn với phụ nữ. Vì vậy, họ khó có thể hiểu được phụ nữ thực sự muốn gì. Tuy nhiên, nếu anh ta yêu bạn, hiểu bạn thì điều này không khó. Anh ta coi thường phái đẹp. Sớm hay muộn thì mọi người cũng nhận ra điều này. Những người đàn ông như vậy không đáng được phụ nữ yêu. Anh ta không bao giờ tự quyết định. Những câu nói kiểu như, tùy em, chúng mình đi đâu bây giờ, anh ta sẽ làm bạn phát chán mất. Anh ta chẳng có chút lãng mạn nào. Không nhất thiết phải gảy đàn guitar trước ban công nhà bạn, nhất là khi anh ta lại chẳng biết gì về âm nhạc. Nhưng bạn cũng không thể ở bên cạnh một kẻ khô như ngói suốt cả ngày. Vì sao đàn ông ghen? Đàn bà ghen để phòng ngự, còn đàn ông ghen thật sự, đó là kết luận của các nhà lý học khi bạn về tính ghen tuông ở khai phái. Đàn ông ghen, đó là điều hiển nhiên. Chỉ vì thẹn mà họ không dám nói ra thôi. Vậy vì đâu mà đàn ông ghen? Trước hết là do tính mặc cảm, tự ti. Có thể anh ta bị tổn thương tâm lý từ thuở nhỏ, sống trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly dị, bản thân bị bỏ rơi. Anh ta sợ mất vợ đến nỗi trong đầu luôn tưởng tượng ra những cảnh oái âm như người phụ nữ thuộc quyền sở hữu của mình, trao gửi những cái nhìn tình tứ cho anh bạn đồng nghiệp, đi tìm mảnh trời riêng rồi ruồng bỏ anh ta. Anh ta luôn tự hành hạ mình với những góc nhìn tưởng tượng đó. Kết quả, lòng tin bị lung lay nên anh ta sẽ không bao giờ tin vợ. Và từ nghi ngờ dẫn đến ghen tuông là điều tất yếu. Đàn ông ghen vì vợ hơn mình nhiều mặt. Khi bà xã trẻ đẹp, giàu có và thành công hơn trong sự nghiệp thì lúc nào trong lòng anh ta cũng đau đáu nỗi lo mình thua kém vợ và lo sợ cô ấy bị người đàn ông khác cũng mất. Đàn ông ghen vì quá yêu. Có nhiều người tạo ra lý do ghen tuông là để tự kích thích, để yêu vợ nhiều hơn, nồng nàn hơn. Họ ca tụng vợ mình hết lời như thể cô ấy là người phụ nữ duy nhất trên đời này. Hiện tượng này có đến 80% là do người chồng, người vợ hoặc cả hai đã có trục trặc trong sinh lý và đời sống tình dục của họ không được suôn sẻ. Đàn ông ghen vì chính anh ta đang ngoài. Để giải tỏa ấm ức mặc cảm có lỗi với vợ nên khi anh ta tăng chả, anh ta cũng nghĩ vợ mình cũng tăng nem. Nhiều đấng mày râu còn mong sự ghen tuông đó là cơ sở thật sự để cảm thấy lương tâm bớt cắn rứt, dằn vặt. Ghen có nguy hiểm không? Ghen, với một số người không thể điều khiển được, gây bất lợi cho mối quan hệ của hai người. Sự thật, để nói với bạn gái hay vợ rằng cô ấy không được ăn trưa với một người khác giới, một nam đồng nghiệp cùng cơ quan, tức là bạn đã tự nói với cô ấy rằng bạn không hề tin tưởng cô ấy chút nào. Ghen cũng có nghĩa là bạn đã làm lãng phí khoảng thời gian quý báu mà đáng ra hai bạn có thể được ở bên nhau. Nghiêm trọng hơn, sự nghi ngờ đôi lúc còn dẫn đến cuộc chiến tranh, vì giận quá nên mất khôn đánh đập người bạn gái, người vợ của mình. Để vượt qua những cơn ghen. 1. Học những kinh nghiệm đã có từ mối quan hệ trước. Từ những mối quan hệ trước, bạn hãy rút ra những kinh nghiệm cho mối quan hệ sau được tốt đẹp hơn. Bạn sẽ sớm phát hiện ra những cơn thịnh nộ của bạn sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc sống tình yêu của hai người. Bạn nhận ra rằng vì một lý do không đâu mà bạn đang làm cho mối quan hệ trở nên rối tung. Điều này sẽ chẳng cho hoàn cảnh của hai bạn tốt lên đâu. 2. Đối diện với sự thực. Hãy nhìn thẳng vào những gì đang xảy ra, chứ đừng có nhận thức được những gì bạn phải gánh chịu trong thời gian qua, mặc dù có thể thật khó khăn với bạn để phân biệt được đâu là sự thực đâu là hư ảo. Đừng để sự tưởng tượng của bạn dẫn bạn tới những suy nghĩ cô ấy là loại người nào. 3. Tự tôn trọng bản thân. Hãy nhận ra rằng cô ấy đã chọn bạn vì một lý do đơn giản, cô ấy thực sự yêu bạn. Bạn thật tuyệt vời trong mắt cô ấy. Hãy tự nhủ với bản thân rằng bạn là một người đàn ông có đủ điều kiện xứng đáng hơn bất kỳ một người đàn ông nào muốn đến với cô ấy. Không một ai nào có thể đe dọa mối quan hệ tốt đẹp của hai bạn. 4. Tham khảo ý kiến của người thứ ba. Bạn có thể tâm sự với một người bạn của mình để nhận lời khuyên. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hoàn cảnh hơn, có những cư xử đúng hơn. Người trong cuộc thường không sáng suốt mà. 5. Hãy đặt ra một số nguyên tắc. Bạn hãy cố gắng tự đặt ra cho mình một số nguyên tắc cho mình khi bạn không bằng lòng với bản thân. Với cách này, bạn sẽ điều chỉnh được cơn giận của bản thân khi cả hai người đều giận quá dẫn tới những cư xử không thích hợp. Ghen chính là gia vị của tình yêu, là bản năng của những người đang yêu nhau. Hãy kiềm chế mình khi thấy có những người đàn ông khác tán tỉnh bạn gái của bạn, điều này chính bạn là nam giới bạn cũng dễ hiểu thôi mà, đàn ông thường khó làm ngơ trước cái đẹp. Hãy xem đó như những lời xu nịnh dành cho cả hai bạn mà thôi. Bạn hãy nhớ rằng, nền tảng của một tình yêu chính là phải chân thành với nhau, đừng để tình yêu luôn trong tình trạng bấp bênh. Quan trọng hơn, cả hai phải tôn trọng lẫn nhau. Bạn chỉ nên làm những gì mà bạn cảm thấy hài lòng với chính bạn và cả chính cô ấy. Đàn ông sợ gì nhất ở phụ nữ? Theo một điều tra mới đây về những sợ nhất của đàn ông đối với phụ nữ, 70% các chàng đồng tình với những sau đây. Khi phụ nữ khóc, hầu hết đàn ông đều không thích rơi vào tình cảnh này. Một phần họ bối rối khi nước mắt của nàng rơi, phần khác là hàng ngàn con mắt ác cảm xung quanh đang đổ dồn vào họ và vô tình đẩy họ vào thế không thể giải thích nổi. Khi phụ nữ tỏ ra, trên phân, trong phái mày râu, từ người dễ tính nhất cho đến người gia trưởng nhất, đều muốn hoặc ít nhất là muốn tỏ ra là trụ cột cho phái nữ. Do vậy, bạn đừng bao giờ làm cho đàn ông mất điện nhé. Đây là một trong những điều cấm kỵ nhất đấy. Phụ nữ lôi thôi. Đầu bù, tóc rối, mắt nhắm, mắt mở, quần áo xộc xệch là những ấn tượng rất tồi với đàn ông. Cho dù chỉ một lần bị bắt gặp trong trường hợp này, chàng sẽ cho rằng bạn không ngăn nắp. Bạn nên nhớ rằng đàn ông yêu bằng mắt đấy nhé. Đẹp người, xấu ta. Phái mày râu dị ứng với những tiết mục làm đẹp của các bà vợ. Họ thổ lộ rất sợ khi thấy bộ mặt trắng toát hoặc xanh lè như ma ở bên cạnh. Thật bất công khi các bà vợ luôn trông khủng khiếp trước mặt chồng để đổi lại trông thật tuyệt trước mặt những người đàn ông khác. Bị chê không đàn ông. Có thể chàng không ga lăng, không cao thượng hoặc không được đúng ý như bạn mong muốn, nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, đừng bao giờ bạn chê chàng không đàn ông nhé. Đó là nỗi xúc phạm lớn nhất đến cái chất đàn ông trong con người chàng đấy. Bị bỏ đói. Nghe có vẻ vô lý nhưng chàng sẽ thật sự khó chịu khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà lại bị bỏ đói. Cơm ngon canh ngọt sẽ là một món quà vô giá cho chàng. Và đương nhiên cùng với một số lời mời ngọt ngào, nhất định chàng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bị phá rối sở thích. Cánh mày râu luôn than phiền vì bị các bà vợ phá rối mỗi khi họ xem trận bóng đá yêu thích hoặc đang chăm chú đọc báo. Họ luôn phải nghe những câu đại loại như lấy hộ em cái tả cho con, hoặc chuyên sang kênh phim truyện đi anh. Bị từ chối. Các chàng rất tối kỵ việc ra quân mà lại bị từ chối. Một loạt các lý do được đưa ra để buộc tội chị em như làm mất cả hứng, em chẳng yêu anh, em không quan tâm đến anh, chị em cần khéo léo trong những tình huống này. Đàn ông muốn nói gì với phụ nữ? Đàn ông cũng muốn lãng mạn. Tôi cũng thích ôm ấp và âu yếm không kém gì em. Chỉ cần em biết gợi ý khéo léo. Nhưng sẽ hay hơn nếu lần gợi ý đó không phải vào lúc khi tôi đang xem phim hay bóng đá. Đàn ông biết phụ nữ muốn gì. Nhưng nếu tôi luôn chiều em sẽ được đằng chân lân đằng đầu và sẽ đến lúc tôi kiệt quệ. Tôi biết em muốn tôi phải tinh tế, lãng mạn và ngọt ngào. Tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi cũng muốn em phải mong ngóng. Tôi biết em gọi và tắt máy. Nhưng việc đó cũng hay. Thấy mình thỉnh thoảng được kiểm tra cũng sướng. Khi em nói, hãy gọi cho em, tôi sẽ không gọi, ít nhất là trong vài ngày. Nó không có nghĩa là tôi không thích em, chỉ là tôi muốn thử em một chút. Tôi muốn mọi việc cứ từ từ. Tất nhiên, tôi cũng rất thích khi em gọi. Tôi rất muốn làm em hài lòng cả về thể chất và tinh thần, nhưng em phải nói cho tôi biết làm thế nào. Đàn ông không phải là những sinh vật tiếp thu nhanh, nhưng nếu em nói chính xác nên chạm em vào chỗ nào, thì hãy tin đi, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong đầu. Tôi không quan tâm em trông như thế nào nếu em cũng không để ý đến hình thức của tôi. Đàn ông bừa bãi, đó là sự thật, và càng bừa bãi hơn nếu không có phụ nữ. Nếu chỉ có mình tôi sẽ chẳng thèm tắm hay chải đâu. Tôi muốn em như mẹ hiền. Đàn ông vẫn luôn là những cậu bé trong suốt cuộc đời. Tôi muốn được em âu yếm và nấu ăn, tôi cũng không ngại khi em nhắc nhở tôi đi khám răng. Nó cho thấy tôi được quan tâm. Nhưng có giới hạn giữa việc yêu chiều và rầy la. Không anh chàng nào muốn người phụ nữ của mình đi theo khắp nhà và la hét, hãy nhặt đôi tất của anh lên. Tôi không ngại nếu em giúp tôi ăn mặc. Tất cả đàn ông đều lo sợ đến quá gần và quá nhanh. Vì vậy, nếu tôi có vẻ lững lơ, thì đó không phải là tôi không thích em. Chỉ là tôi sợ tôi bị tổn thương. Đàn ông cũng sợ bị đau tim, như em vậy. Tôi cũng lo sợ em sẽ làm tim tôi tan nát. Tất cả đàn ông đều lo sợ đến quá gần và quá nhanh. Vì vậy, nếu tôi có vẻ lững lơ, thì đó không phải là tôi không thích em. Chỉ là tôi sợ bị tổn thương. Đàn ông cũng sợ bị đau tim, như em vậy. Cách xin lỗi của đàn ông. Một sự thật không thể chối cãi được là đàn ông rất cứng đầu trong việc nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, chàng vẫn có những cách riêng để làm dịu cơn giận của bạn. 1. Mượn máy hút bụi thay lời muốn nói. Bước vào nhà, của chàng hoặc của chung, bạn kinh ngạc khi thấy sàn sạch bông, đến mức có thể soi mặt. Bao nhiêu ngày tháng qua, chàng đã biến ngôi nhà mình thành bãi chiến trường của những đống quần áo bẩn, sách báo, tạp chí vứt lung tung, lon nước ngọt, hộp bánh. Giờ đây anh ấy đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Tất cả vì bạn đấy. Hay thay đổi cách cư xử. Tự ái của chàng to như quả núi. Nếu lỗi không nghiêm trọng, đừng hòng anh ấy chịu xuống nước. Tuy nhiên, một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ từ từ điều chỉnh hành vi, cách sống của mình sao cho ít gây ra lỗi lầm nhất. Giả dụ chàng quên bén ngày sinh của bạn và bị giận một tuần. Từ đây về sau, anh ấy sẽ chịu khó quan tâm đến những ngày kỷ niệm. Đó chẳng phải là cách hối lỗi dễ thương hay sao? 3. Nhường cho em tất cả. Bình thường, chàng sẽ tranh tivi với bạn vào mỗi tối thứ bảy để xem bóng đá. Nhưng nếu như đang ở trong tình trạng bị giận, anh ấy sẵn lòng nhường chiếc điều khiển để bạn xem phim truyện cuối tuần. 4. Vòng tay đầy ý nghĩa. Theo khảo sát, các cô gái rất thích cách xin lỗi này. Bạn đang thúc thích khóc, hoặc xịu mặt xuống, lòng nhủ thầm, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Bỗng nhiên chàng giang tay ôm bạn vào lòng thật lâu. Vòng tay như muốn nói, anh thật hư vì đã làm em buồn. Đừng giận anh nữa nhé. 5. Tặng quà. Rất nhiều chàng trai không bao giờ tỏ rõ sự hối lỗi trước mắt người yêu hay vợ, nhưng họ giấu lời xin lỗi đằng sau một bó hoa, loại bạn thích nhất, hay chiếc bánh kem tự làm, dẫu còn vụng về. Dĩ nhiên, quà cáp không thể mua được sự tha thứ của bạn, nhưng nó chứng tỏ tấm chân tình của bạn. 6. Anh sẽ làm hết mọi việc cho em. Một trong những lý do khiến đàn ông ngại xin lỗi là nước mắt. Chỉ cần chàng nói, anh xin lỗi. Lập tức bạn sẽ rưng rưng, sụt sịt hay òa khóc nức nở. Để không bị vướng vào cảnh đó, anh ấy chọn cách lặng thinh, dù biết rõ bạn sẽ trách móc không thương tiếc. Ngay khi bạn vắng mặt, chàng sẽ sửa lại các vật dụng hỏng, nấu bữa cơm ngon lành, trang hoàng nhà cửa. Sau đó, chàng sẽ chờ bạn phát hiện những điều ấy và hiểu rằng, anh đang cố gắng làm mọi thứ cho em. 7. Lắng nghe. Trong những cuộc tranh cãi, chúng ta thường dành phần lớn thời gian để nghĩ ra những lời buộc tội đối phương, thay vì nghe xem họ nói gì. Thế nhưng, khi lòng tràn ngập hối hận, chàng sẽ dẹp bỏ tự ái sang một bên và lắng nghe bạn nói. Đấy là vì chàng nhận ra một chân lý, là người chiến thắng không quan trọng bằng bị trở thành một kẻ cô đơn. 8. Từ bỏ thú vui riêng. Chàng chấp nhận bỏ những buổi cà phê với bạn bè, không đi xem đá bóng, về nhà sớm hơn. Hành động ấy đồng nghĩa với câu, anh rất lấy làm tiếc. Xin lỗi em. 9. Chàng nói gì? Nếu anh ấy thì thầm vào tai bạn những câu đại loại như, em còn giận anh không, hai đứa mình huề nhé, lúc giận trong mặt em như con mèo ướt ấy, xem như chàng đã xin lỗi rồi đấy. 10. Âu yếm bạn nhiều hơn. Một số chàng trai đồng nghĩa việc tăng cường những cử chỉ âu yếm là một lời xin lỗi chân thành. Đơn giản vì anh ấy cho rằng một nụ hôn thật đắm đuối hay vòng tay siết chặt sẽ xoa dịu cơn tam bành của bạn. Cách xin lỗi này có vẻ khá mạo hiểm. Nếu bạn tỏ ra lạnh lùng hoặc phản ứng quyết liệt, chàng sẽ buồn không thể tả được. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng. Hãy lắng nghe lời tâm sự của một đấng mày râu. Tôi đã từng yêu, yêu say đắm một cô nàng ngổ ngáo. Ban đầu tôi thấy vẻ ngoài bất cần đời của nàng, tóc cắt ngắn, hai tay xỏ vào túi quần, trông cũng hay hay. Bởi trong đám con gái suốt ngày chăm lo sắc đẹp, đi đứng khoan thai, ăn nói nhẹ nhàng thì phong cách ấy thật ấn tượng. Tôi thường ngắm trộm nàng rồi trở thành cây si lúc nào không biết. Từ khi trở thành một nửa của tôi, tính cách nàng vẫn không thay đổi. Lũ bạn tôi thường đùa, từ ngày yêu nàng tôi đã trở thành gã đàn ông, mặc váy. So sánh giữa hai người tôi thấy hình như mình còn xứng đáng là phụ nữ hơn. Nàng, quần bò nhiều túi, mũ lưỡi trai đội ngược, còn tôi, sơ mi cắm thùng, tóc chẻ ngôi giữa lịch sự. Yêu nhau một thời gian tôi dẫn nàng về ra mắt gia đình. Ở quê, hễ có khách quý, trên mâm cơm không thể thiếu món thịt gà. Nàng vào bếp phụ mẹ tôi nấu nướng và hăng hái nhận chân cắt tiết gà. Và hành động cắt tiết hùng dũng đến mức suýt làm đứt cổ gà của nàng không lọt qua mắt mẹ tôi. Mẹ gọi tôi ra một góc, bảo rằng, con bé này không chút nữ tính. Con mà yêu nó chỉ không một đời. Sau lần về quê ấy, tình cảm của tôi dành cho nàng có hao hụt ít nhiều. Nhưng lâu đài tình yêu chỉ thực sự đổ vỡ khi câu chuyện đặc biệt này xảy ra. Một chiều thứ bảy, nhận được học bổng, tôi đưa nàng đi sắm một chiếc áo mới. Nàng loay hoay mãi mà vẫn chưa chọn được, cuối cùng nàng lần sang góc đồ dành cho quý ông và mua ngay chiếc áo kẻ sọc. Người bán hàng không nhịn được cười trước sự lựa chọn lạ lùng của vị khách có 102. Còn tôi mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn nhắc khẽ, em chọn chiếc áo hồng đằng kia đẹp hơn đấy. Bất ngờ, nàng quắt mắt nhìn tôi, buông câu, trời giáng, đồ điên, rồi đùng đùng bỏ ra cửa, mặt tôi đứng trơ như tượng đá, trong sự ngỡ ngàng và hổ thẹn. Qua vấp váp, đổ vỡ tôi mong ước, một nửa, tương lai của tôi phải có đức tính dịu dàng. Nhan sắc, thứ mà, phái đẹp, nâng niu, chẳng qua chỉ là món quà, mượn, của tạo hóa, rồi sẽ có ngày phải trả lại, cá tính cũng chỉ là thứ trang sức cần thiết khi người ta trẻ. Nhưng sự dịu dàng lại giống như dòng nước mát lành mà người đàn ông suốt đời khao khát được đắm mình trong đó. Đến lúc này, tôi vô cùng thấm thía mỗi lần nhớ lại câu thơ mà cha tôi vẫn thường ngâm ngợi, có ai bán cái dịu dàng tôi mua một gánh tặng nàng làm duyên. Khi yêu đàn ông sợ điều gì? Nam giới khi yêu luôn cố gắng tỏ ra bản lĩnh, nhưng trong lòng họ thường có những nỗi buồn khổ riêng, rất khó thổ lộ với bạn gái. Dưới đây là những điều mà các chàng trai ngại nhất. Sợ bị bạn gái phụ thuộc vào mình, điều mà đàn ông sợ nhất trong tình yêu là sự lệ thuộc. Họ rất ngại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc tạo hạnh phúc cho bạn gái. Một thanh niên sẽ cảm thấy thất vọng nếu cô bạn gái bỏ hết mọi chuyện trên đời để trọn vẹn sống với mình. Sự độc lập của phụ nữ luôn tạo sức hấp dẫn với cánh mày râu. Sợ mình chỉ là nhân vật thứ yếu, khi đôi nam nữ cùng hết lòng xây đắp tình cảm thì tình yêu mới phát triển, không bị đổ nhào. Nếu người này yêu tha thiết mà người kia chỉ đáp lại bằng thái độ hời hợt thì khó lòng bền vững. Đàn ông rất sợ bạn gái đến với mình bằng tấm lòng nửa vời, không chân thật. Sợ chưa gặp được người trong mộng, phần lớn đàn ông vẫn bị hai nỗi ám ảnh khi yêu. Đó là sợ chưa gặp người trong mộng hoặc đã gặp đâu đó mà không đủ thì giờ khám phá ra họ có phải là một nửa của mình hay không. Trong lòng họ luôn ám ảnh câu hỏi, liệu cô bạn gái hiện tại đã thực sự là bến đỗ của cuộc đời mình? Sợ không bằng người xưa của nàng, thật ngây thơ khi cho rằng lúc yêu nhau, người ta không nên nhớ đến quá khứ. Bởi nếu quá khứ là một mối tình tuyệt đẹp thì đó sẽ là một kho tàng nguy hiểm đe dọa sự tan vỡ của cuộc tình hiện tại. Đàn ông luôn khao khát chiến thắng, họ luôn dằn vặt bởi ý nghĩ không biết mình có nặng ký bằng người yêu cũ của bạn gái mình không. Nếu thấy mình có điểm nào yếu hơn, họ luôn cố gắng để khỏa lấp. Sợ mất tự do, đàn ông thường ưa thích cuộc sống nay đây mai đó. Họ rất sợ một bóng hồng nào đó ràng buộc mình, nhất là khi còn trẻ. Đây cũng là lý do khiến nhiều người không muốn lập gia đình hoặc cố gắng trì hoãn ngày cưới. Thế giới tâm lý đàn ông có những nét riêng, không giống phụ nữ. Nếu cô gái nào biết làm cho nỗi lo lắng của người yêu vơi đi thì đó là người thông minh và chắc chắn sẽ được chàng trai quý mến hơn. Những điều không của đàn ông. Phụ nữ thường phàn nàn hay ngạc nhiên rằng anh hứa sẽ thay đổi, lần sau sẽ không để em phải. Vậy mà trên thực tế thì anh ấy vẫn chứng nào tật ấy. Đàn ông không thích lãng mạn. Nói chung họ không được trời phú cho đầu óc lãng mạn như phụ nữ. Nếu bạn cứ muốn chàng ông đang đứng giữa trời mưa hát ở cổng nhà bạn, hay bất ngờ xuất hiện trong một đêm trăng với những đóa hồng còn ngậm sương, hoặc đặt bạn vào giữa rừng hoa ngát hương khi bạn còn đang say giấc, như trong phim thì sẽ thất vọng đấy. Đàn ông cũng thích hưởng thụ những giấc mơ dịu ngọt nhưng họ lại không có khả năng xây dựng những giấc mơ ấy. Đàn ông không thích thu xếp giường. Thực ra là họ lười làm cái việc cỏn con tấy lắm. Nếu bị vợ nhắc thì họ miễn cưỡng phải làm thôi, chứ nếu bạn không nhắc, không ra tay làm việc ấy thì với họ càng tiện tối chui vào, sáng chui ra. Chẳng còn cách nào khác là bạn cứ chủ động thu xếp giường chiếu vì đàn ông không để tâm tới việc ấy đâu. Đàn ông không thích đi mua quà tặng vợ. Nếu bắt buộc thì họ cũng phải đi thôi nhưng không hề hào hứng với việc đó. Lý do là không hiểu tại sao từ lúc trở thành vợ anh ấy bạn bỗng dưng khó tính, thứ gì anh ấy mua cũng khó vừa lòng bạn. Mà đàn ông thì không bao giờ dành thời gian để nát óc nghĩ đến món quà tặng vợ. Họ cho việc đó là vô bổ. Đàn ông không thích tắm giặt suốt ngày. Tại sao cuộc sống cứ phải gò mình vào chuyện tắm giặt kia chứ? Đàn ông không thích ngày ngày cứ phải chăm chăm vào việc ấy như phụ nữ. Họ có thể leo lên giường ngủ ngày mà không cần rửa chân tay thay đồ lót. Với họ việc ấy không hề quan trọng chút nào cho đến khi cô vợ hét lên anh đã rửa chân chưa hả. Đàn ông không thể ngăn nắp. Họ có thể cáu giận khi phải lục tung cả tủ, bới tung cả nhà lên để tìm thứ họ cần, nhưng lần sau nếu phải cất thứ đồ gì đó họ sẵn sàng dúi chúng vào bất cứ chỗ nào. Người đàn ông cần gì ở phụ nữ? Một, sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn là yếu tố thu hút sự chú ý và chinh phục được trái tim người đàn ông, đôi khi nó còn vượt hơn cả yếu tố khuôn mặt và thân hình đẹp. Và nếu người phụ nữ biết cách phát huy lợi thế này của mình, người đàn ông dễ dàng bị khuất phục. 2. Một thân hình đẹp, Chúng ta ngại nói về điều này, thế nhưng khi ta đi dạo trên phố cùng bạn gái, nhiều người trong chúng ta đều muốn cho những người xung quanh thấy ta đang đi bên cạnh một cô gái đẹp. 3. Một khuôn mặt khả ái. Bạn nhận ra rằng bạn mong mỏi được nhìn ngắm khuôn mặt của một người con gái bất kể ngày đêm trong suốt quãng đời còn lại của mình, điều này có nghĩa là bạn đã thật sự yêu rồi đấy. Hãy nhớ rằng, cái đẹp nằm trong mắt người ngắm nó, và chỉ thật sự đẹp khi có cả vẻ đẹp tâm hồn nữa. 4. Tính chân thật và lòng tin cậy. Sau một ngày căng thẳng, chúng ta cần một người nào đó để giải bày tâm sự. Một mối quan hệ tình cảm bền vững nhất khi nó được xây dựng trên lòng tin cậy, sự ngay thẳng và chân thật. Nếu làm khác đi cũng giống như ta xây nhà trên cát vậy. 5. Sự tôn trọng. Ít nhất điều mà người đàn ông không trông đợi là người phụ nữ không tin tưởng, đối xử và xem ta như một tên ngốc. Đối với đàn ông, không có gì sai khi cho rằng họ tự đắc và dễ bị tổn thương khi bị phê phán. Thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng, lời phê phán có tính xây dựng của người hiểu ta nhất có thể giúp ta trở thành người đàn ông, người cha, người yêu hoàn hảo hơn. 6. Óc hài hước. Đây chính là điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng ưu tiên cả. Chúng ta làm việc nặng nhọc, chịu nhiều áp lực và ta cần một người phụ nữ sẵn sàng mỉm cười khi cuộc sống gặp khó khăn và làm ta cười khi công việc thất bại. 7. Trí thông minh và tính quyết đoán. Hầu hết cánh đàn ông không thích một người phụ nữ quá thông minh, bởi vì họ khó mà chinh phục và thuần hóa được người như thế. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ biết xử sự tinh tế, khéo léo thì đây là một lực hấp dẫn đáng kể đối với quý ông. 8. Hoài bão và nghị lực. Với người phụ nữ có hai phẩm chất trên, người đàn ông có thể an tâm về con thuyền gia đình luôn đủ sức vượt qua sóng gió cuộc đời, để cập bến hạnh phúc. 9. Tình yêu, vượt lên tất cả, điều mà người đàn ông thật sự cần hơn cả vẫn là tình yêu. Điều này trở thành nguồn năng lượng vô biên để người đàn ông trở nên mạnh mẽ, yêu đời. Những điểm xấu của đàn ông. Không phải chàng trai nào khi yêu cũng đáng yêu. Đừng nghĩ khi nói lời yêu xong là chàng toàn tâm toàn ý trọn lòng. Đàn ông có những tính xấu, chết vẫn không chừa. Tâm lý, không có gì để mất. Đây là ý tưởng đầu tiên dẫn dắt hành động phản bội, hoặc tác động ít nhiều làm hao mòn tính chân thật trong tình yêu của nam giới. Đối với nữ, điều khoản đạo đức quan trọng hàng đầu còn với chàng thì đó chỉ là một khái niệm mù mờ, họ chẳng có tí gì cần phải giữ. Đa tình. Thời kỳ yêu đương đầu đời, chàng và nàng đều có thể cùng một lúc tưởng như tình yêu với hai hoặc vài người, nhưng khác nhau ở chỗ các cô quen nhiều để chọn một, còn chàng thì thừa can đảm bắt cá hai tay. Một phụ nữ đa tình người ta chê là tật, còn đối với phái mày râu thì người ta thừa nhận đó là tính. Thích chinh phục. Một trong các đặc tính của phái mạnh là thích chinh phục. Trong lĩnh vực yêu đương, khi đối tượng không còn hấp lực để hớp hồn họ, không có khó khăn để họ cắt cái đuôi, lẻo đẻo theo sau, không còn là miền đất lạ để họ dốc công chinh phục. Lúc này điều chàng muốn là làm một cuộc săn đuổi khác với một con mồi khác. Mau chán. Đây cũng là lý do các bậc cha mẹ thường khuyên con gái không nên cho quá nhiều khi yêu. Đàn ông dễ nhàm chán cái hiện có cho dù đó là hạnh phúc thật sự và cứ ngóng tìm một điều gì khác lạ lẫm hơn. Cái tính dễ chán của đàn ông là thế, chưa có thì lục lọi kiếm tìm, có rồi thì thở dài ngao ngán, mất đi lại học tóc kiếm tìm. Đàn ông vô tâm trong tình yêu. Đàn ông không biết rằng, trong cuộc sống đời thường của mỗi người phụ nữ, niềm vui thường được nhen nhóm lên từ những điều hết sức giản dị. Hoặc vô tình hoặc cố ý, đàn ông có thể đem đến cho người phụ nữ những niềm vui nho nhỏ và cũng dễ dàng mang đến cho họ cả những ngày tháng buồn tê tái. Đàn ông nghĩ mình là phái mạnh, đơn giản vì họ là nam giới, nên họ cần phải có tầm nhìn cao trông rộng, họ phải đảm đương và chú trọng đến những cái to tát. Những công việc quan trọng hơn là ba cái chuyện nhỏ nhặt chỉ dành riêng cho phụ nữ. Đàn ông có thể mải miết với những chuyến công tác xa dài ngày, có thể bù khú với những ông bạn chí cốt hay hàng huyện với những đối tác hàng giờ, nhưng họ lại tiết kiệm dăm ba phút chỉ để gọi điện thoại về cho vợ hay người yêu, nhắn nhủ vài lời yêu thương. Họ cứ cho những chuyện vặt vãnh ấy vào quên lãng mà không biết khi ấy có một người phụ nữ ngồi bên mâm cơm trông họ đến đỏ con mắt hoặc có người đang ngồi chờ điện thoại reo để rồi hụt hẫng. Phụ nữ đôi khi chỉ cần một nhành hoa trong một ngày đặc biệt, để được sống trong cảm giác của một người được quan tâm và được coi là người quan trọng nhất trong trái tim người họ yêu. Nhưng đàn ông vô tâm lại không hề biết đến giây phút hạnh phúc khi được đón nhận và ngồi ngắm nghía nụ hoa ấy có ý nghĩa thế nào với người phụ nữ. Đàn ông có thể cho phép mình quên những lời yêu đương ngọt ngào. Nhưng đàn ông lại không thể hiểu, hoặc cố tình không hiểu một điều rằng, tình yêu muôn đời vẫn cần đến những lời có cánh, những cử chỉ quan tâm săn sóc. Sợ vợ hơn sợ cọp. Vợ là một nhân vật rất đặc biệt mà khi nhắc đến, người đàn ông nào cũng phải biểu lộ sự lưu ý, sự quan tâm hay có thể là sự cảnh giác cao độ. Người vợ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn để được thương chồng và để được chồng thương mình. Người đàn bà nói chung và người vợ nói riêng thường có loại vũ khí bí mật giúp họ điều khiển được đức ông chồng trong những trường hợp bình thường hoặc đặc biệt nào đó. Những loại vũ khí bí mật này sẽ làm người đàn ông phải dè chừng và trở nên sợ hãi, như lời tác giả Sen Siprin nhận xét, người đàn bà là quỷ dữ, họ dắt ta vào địa ngục ngang qua ngưỡng cửa của thiên đường. Than phiền như vậy, lo lắng như thế, nhưng liệu không có vợ bên cạnh thì đàn ông sẽ sống như thế nào đây? Họ sẽ thực hiện ước muốn của mình bằng cách nào đây khi trong tận cùng hạnh phúc hay đau khổ, chỉ vợ mới là người có đủ kiên trì bày tỏ sự tán dương hay chia sẻ với người yêu dấu. Đàn ông hiện nay rất trọng danh vọng, trọng địa vị hơn bao giờ hết nên sẽ rất căng thẳng khi không tìm được sự đồng thuận giữa vợ chồng để yên ổn, tiến bộ, để ghi được điểm son trong bảng thành tích gia đình và củng cố hình ảnh mẫu mực của mình trên đường sự nghiệp. Do đó, họ rất sợ lấy phải các bà vợ đứng bên kia bờ đối lập với nhận thức và hành vi của mình, hay nổi chứng và bốc đồng. Ở khía cạnh khác, các ông chồng luôn tìm cách thể hiện tình yêu với vợ và rất sợ vợ không kính trọng mình, sợ vợ không bị mình khuất phục. Tuy yêu vợ, nhưng người đàn ông không muốn đánh mất ưu thế về giới tính và vai trò trụ cột nên họ có khuynh hướng chống lại sự chăm sóc quá chu đáo của vợ đối với mình, họ rất sợ vợ trở thành mẹ của mình. Trong thực tế, phụ nữ hay có khuynh hướng diễn tả cảm xúc thành lời nên những lúc nhạy cảm ấy, người chồng luôn cảm thấy sợ bao điều tâm sự dai dẳng của quý phu nhân, sợ sự lải nhải thâu đêm đến nhức đầu của những người vợ đáng kính. Người đàn ông luôn tìm cách thoái thác, tìm cách thoát hiểm lúc bà vợ đặt các câu hỏi khó trả lời khi vốn từ ngữ của đàn ông ít hơn so với đàn bà, cãi lý với vợ không khác gì học trò trả bài cho cô giáo. Ấy vậy nên ông tỏ ra sợ bà, sợ các bà làm mình, làm mẩy, sợ phải giải thích, sợ phải thề với vợ. Người đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp và chấp nhận thua thiệt đàn bà trong bóng tối. Họ sợ vợ mình thao thức trong đêm và sợ nhất là vợ cắm sừng mình. Khi chính mình không phải là người mang về cho gia đình nguồn thu nhập chính. Người chồng sợ bị vợ cầm cương, sợ vợ mình trở thành kẻ ban ơn. Trong hoạt động xã hội, đàn ông tỏ ra hết sức mạnh mẽ, nhưng thông thường, người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất lại là kẻ nhút nhát trong gia đình với vợ, Jean-Paul Sartre. Trong tư cách của một người cha, họ thường gặp sự cố các con theo phe mẹ, làm áp lực với mình qua các yêu cầu rất đỗi ngây thơ của con trẻ. Trong trường hợp này, các ông chồng thường tìm kế hoãn binh và đành chịu thua phe đa số. Ấy mới biết sức mạnh của các bà vợ trong công tác vận động quần chúng con và do đó, các bậc mày râu không nể vợ, sao được. Đàn ông không sợ gian truân, không sợ quỷ dữ, không sợ thú rừng, không sợ cọp nhưng sợ vợ. Đó là một cách thể hiện lòng cảm mến phụ nữ, lòng yêu quý vợ và trân trọng hình ảnh của người thường chấp nhận đứng sau lưng sự thành công của mình. Nói sợ vợ nghĩa là yêu vợ, nói sợ vợ nghĩa là hết mình vì vợ đấy thôi, bởi lẽ có thể đánh lừa người đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật. Sợ vợ là một thuộc tính của đàn ông, phải chăng đó là một sự thật? Những ngộ nhận về đàn ông trong tồn yêu. Phái đẹp thường tự đặt ra nhiều kết luận vội vã ve cánh mày râu, như ích kỷ, hay nói dối, vô tâm. Nhưng sự thật là như thế nào? Các nhà tâm lý học đã góp phần mang lại một cái nhìn mới về đàn ông. Đồ ăn sẽ chinh phục được trái tim đàn ông. Chỉ có các anh chàng suốt ngày nhai mì tôm hay ngốn đồ ăn nhanh mới bị dễ dàng bị tài nấu nướng của nàng chinh phục. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ đánh giá cao một phụ nữ nếu cô ấy biết chuẩn bị một bữa ăn tối ngon lành cho mình. Tuy nhiên, đàn ông hiện đại cần sự quan tâm của phái đẹp hơn chính món ăn của nàng. Đàn ông không cần yêu mà chỉ cần sex. Các chuyên gia tâm lý cho biết 90% nam giới tin rằng tình yêu sẽ mãi bền vững. Chỉ có điều xúc cảm yêu đương ở hai phái khác biệt nhau, cảm giác, tình yêu, bạn bè là điển hình ở phụ nữ, trong khi đàn ông thường đi theo xúc cảm, tình yêu, đam mê, tức là không thể không có quan hệ thể xác. Đàn ông chỉ đánh giá cao vẻ bề ngoài của nữ. Anh chàng nào cũng bị lôi cuốn trước sắc đẹp của một người con gái. Tuy nhiên, sắc đẹp chỉ đứng thứ ba trong danh sách các ý thích của nam giới, sau tình dục và sự duyên dáng. Đàn ông thích phụ nữ cởi mở, thật thà. Đàn ông đánh giá cao tính thẳng thắn nơi chị em, nhưng anh ta sẽ chán nản khi nàng cứ nói mãi về những mối tình đã qua của mình. Sự bí ẩn luôn có sức cám dỗ mạnh mẽ. Đàn ông chỉ nghĩ đến khoái cảm của mình trên giường ngủ. Đàn ông ích kỷ như thế chỉ là thiểu số. Tuy nhiên, số đàn ông kết thúc trước trong khi bạn tình vẫn như chưa có gì là chuyện không hiếm. Điều đó được giải thích bằng đặc tính sinh học ở nam giới. Khi một người đàn ông bị kích thích cao độ thì ở người phụ nữ, tất cả chỉ mới bắt đầu. Một người đàn ông thực sự luôn biết rõng gì mình muốn. Đàn ông không phải là robot. Là con người, việc anh ta do dự trước khi hành động là điều đương nhiên. Người vợ không nên trách chồng hay lưỡng lự, mà hãy để anh ta có thời gian đánh giá và so sánh các hoàn cảnh trước khi có quyết định đúng đắn. Đàn ông và chuyện chia tay. Các nghiên cứu cho thấy rằng khả năng sống độc thân của đàn ông kém phụ nữ. Khi rời vợ ra, họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, vì vậy ly dị để sống một mình, đối với đàn ông là chuyện bần cùng. Cho nên dù không còn chút tình cảm nào với vợ nhưng nếu chưa tìm được người thay thế, đàn ông vẫn không muốn chia tay. Thực tế cho thấy hơn 90% đàn ông viết đơn ly dị là do họ đã có người đàn bà khác ở đâu đó. Nếu không, ngay cả khi tình yêu đã chết, sống với người vợ không còn chút tình cảm gì nữa, họ vẫn có thể quan hệ xác thịt bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra. Về điểm này, phụ nữ không giống đàn ông. Khi nhận thấy cuộc hôn nhân quá bất hạnh thì dù chưa hề có người đàn ông nào, thậm chí chưa nghĩ đến chuyện đó, họ cũng sẵn sàng chia tay. Trong khi đàn ông thường mập mờ hơn, chẳng ông chồng nào dám nói toạc bụng dạ mình ra, tôi muốn bỏ cô để lấy người khác. Nhưng khi tỏ tình thì đa số đàn ông nói trước. Có lẽ chính vì trước đây họ trót trót vào tai người yêu quá nhiều lời hoa mỹ, cả thề thốt nữa nên bây giờ nói lời chia tay hơi bị ngượng mồm. Khá nhiều đàn ông đánh bài chuồng không kèn không trống. Có cô gái thật thà hỏi, sao lâu nay anh không đến mà cũng không điện thoại cho em? Họ chỉ ậm ừ, dạo này anh bận quá, công việc không dứt ra được. Chẳng lẽ lại nói anh không thấy hứng thú nữa hoặc gọi điện hẹn hò với cô khác thích hơn? Thế mà hồi mới yêu nhau, họ không bỏ lỡ một cơ hội nào, khối anh vừa phóng xe máy trên đường vừa gọi di động cho người yêu, dù bận thế nào vẫn thu xếp được thời gian gặp gỡ. Một biểu hiện nữa của cánh mày râu khi muốn chia tay là họ thường có dấu hiệu hững hờ khi ở bên bạn gái. Trước kia nếu bạn gái bảo, em muốn đến chỗ này, chỗ nọ, họ sốt sắng đưa đi ngay nhưng giờ họ làm như là tai mới bị điếc đặt. Có những anh đầy kiêu căng bỗng nhiên nói toàn những giọng nhũng như con chi chi, thật ra thì anh không xứng đáng với em, rồi họ kể ra khối tính xấu của họ để đối phương nghe mà ngán. Nhưng nếu bạn gái ngây thơ tưởng là anh ta nói thật cứ cố cãi, không, anh là người đàn ông tốt thì họ sẽ nghĩ thầm trong bụng, sao mà chỉ số thông minh thấp thế không biết. Khi phụ nữ đã yêu, ngọn lửa tình trong họ thường bốc cháy rừng rực với những rung động mạnh mẽ hơn nhưng khi ngọn lửa ấy đã tắt, họ nhất quyết dứt áo ra đi thì họ nói thẳng và kiên quyết hơn. Trong khi đó đàn ông vốn được mệnh danh là phái mạnh nhưng trong chuyện chia tay họ chẳng mạnh tí nào. Thậm chí có anh chưa chia tay hẳn với người này đã lằng nhằng với người khác theo kiểu bắt cá hai tay. Thực ra đa số họ cũng chỉ bắt cá một tay thôi, còn tay kia khu khoáng loằng ngoằng làm động tác giả với người cũ. Điều tồi tệ nhất ở đàn ông là cho dù 95% tình cảm họ đã hiến dâng cho mối tình khác, chỉ còn lại 5% dành cho người cũ nhưng nếu cần, họ vẫn có thể lên giường cả hai nơi và chưa biết chừng nếu có nơi thứ ba nữa cắn câu thì họ cũng đi nốt. Hiện tượng bắt cá hai tay rất ít có ở phụ nữ. Nếu có người đàn bà nào có thể chung chạ với hai ba người cùng lúc thì chắc chắn không phải tình yêu mà chỉ nhằm mục đích vụ lợi. Trong khi có những gã đàn ông có thể buổi sáng ngồi khóc với em này, chiều lại lấy mùi xoa thấm nước mắt cho em khác. Có chàng ngồi một lúc lấy điện thoại bấm đi ba bốn nơi, nơi nào cũng yêu thương hết mình cả mà lạ lùng là giọng họ rất chân thành. Theo tiến sĩ tâm lý Piontek, Thái Lan, thì khi tiến tới hôn nhân, con người hiện đại có thể trải qua nhiều cơ hội lựa chọn bạn đời. Khảo sát của ông tại thủ đô Bangkok, con số ấy trung bình là 10. Như vậy sự chia tay đâu phải là chuyện lạ, phải chăng phụ nữ nên nhạy cảm hơn với tâm lý chia tay của đàn ông? Mỗi lần chia tay là một lần hiểu mình hơn bao giờ hết. So với những người chưa từng trải nghiệm sự chia ly, người trải nghiệm có kỷ niệm về cuộc đời phong phú hơn, bản thân việc chia tay cũng trở thành một thứ kinh nghiệm quý báu của đời người. Hơn nữa, trải qua sự phôi pha của thời gian, mỗi cuộc chia ly đều làm cho cuộc đời bạn đậm đà hương sắc hơn. Nếu cổ nhân đã nói, tương phùng là khởi đầu của ly biệt thì xin được nói thêm, ly biệt lại trở thành khởi điểm cuộc hành trình đi tìm bản ngã của mình. Tại sao đàn ông không thích cưới? Khi tình yêu đã đến lúc mặn nồng là lúc các nàng thường dục các chàng đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng trái với mong muốn của phụ nữ, đàn ông thường tỏ ra dửng dưng. Những lúc trà dư tửu hậu, các chàng thường kháo nhau lý do tại sao họ không muốn rước nàng về dinh sớm. Đàn ông cần nhiều thời gian để tìm kiếm đúng đối tượng của mình. Như thế, giảm khả năng mắc sai lầm trong hôn nhân, dễ tìm được người vợ ưng ý hơn. Tập trung nhiều thời gian cho sự nghiệp, ở độc thân càng lâu, đàn ông càng có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp theo ý muốn của mình mà không bị quấy rầy hay gián đoạn bởi hàng tá trách nhiệm và nghĩa vụ. Họ có thể ngồi lì hàng giờ tại văn phòng vào buổi tối, làm việc cuối tuần hay làm bất cứ thứ gì có thể khiến họ thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Sống thoải mái, đàn ông có hàng đống thời gian để đi chơi, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng mà không sợ ai gọi điện réo về. Càng không có ai chỉ trích tại sao họ không giúp vợ làm việc nhà. Tự do tán tỉnh, các anh có thể tự do tán tỉnh, hẹn hò đi chơi với nhiều cô gái xinh đẹp, chứ không phải chỉ nhìn thấy một người quen thuộc. Họ có quyền chủ động trong các mối quan hệ và không bị ràng buộc với bất cứ người nào. Giàu có hơn. Đàn ông hoàn toàn độc lập về tài chính, chẳng cần năn nỉ ai đó cho tiền đổ xăng hay chờ phát tiền ăn mỗi ngày. Họ có thể xài hết số lương của mình mà không cần phải nộp cho ai cả. Giữ được sở thích riêng. Họ có thể sưu tầm hoặc mua những thứ trên trời dưới đất mà họ thích như máy móc, xe mô tô, đồ chơi điện tử. Họ cũng có thể chơi game trong hàng giờ mà không bị chê là trẻ con. Không thỏa hiệp. Không ai có thể đưa ra nội quy và bắt họ vừa phải đàm phán vừa phải đầu hàng. Nguyên nhân khiến nam giới ngại lấy vợ. Theo các chuyên gia tâm lý, có rất nhiều lý do dẫn đến việc nam giới thích sống độc thân. Có người vì trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh, người thì quá say mê công việc nên bỏ lỡ nhiều cơ hội kết hôn, vậy đâu là nguyên nhân chính? Không tìm thấy hình mẫu lý tưởng. Do thời trai trẻ, một số đàn ông xây dựng sẵn cho mình hình ảnh một phụ nữ hoàn hảo. Đó có thể là mẹ, cô giáo, một diễn viên điện ảnh. Họ luôn khát khao tìm được hình ảnh đó trong hiện thực nhưng mãi vẫn không thấy. Trải qua tuổi thơ đầy đau khổ. Hình ảnh cha mẹ cãi nhau, đánh đập con cái ăn sâu trong tâm trí nhiều người. Dẫu có cố gắng, họ vẫn không quên được. Vì vậy, họ không muốn kết hôn để tránh mắc phải sai lầm như các bậc sinh thành. Muốn tự do. Có người cho rằng hôn nhân gây ra nhiều phiền toái, không được đi nhậu, không được gặp gỡ bạn bè bất cứ lúc nào. Thay vào đó, họ phải lên kế hoạch chi tiêu, thức khuya dậy sớm, đưa đón con đi học. Nghĩ đến bổn phận của mình, họ thấy sởn gai ốc. Say mê công việc. Rất nhiều người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Khi thấy mình chưa thành đạt, chưa đủ sức chăm lo cho gia đình, họ từ chối kết hôn. Đã trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh. Sau khi gia đình tan vỡ, người đàn ông bị tổn thương nặng nề. Họ không đủ dũng khí để tái hôn. Sau hôn nhân, đàn ông không còn yểm nồng. Trước khi cưới, anh ấy luôn tìm cách nắm tay tôi nơi công cộng, choàng nhẹ qua lưng tôi khi đi dự tiệc với bạn bè. Những phút riêng tư, anh ấy còn lén vuốt tóc tôi và hào hứng nói chuyện không ngừng. 10 năm sau ngày cưới, anh ấy chẳng bao giờ nắm tay tôi và kể chuyện bạn bè. Phụ nữ thường phàn nàn những câu như thế này. Thực tế, khá nhiều người vợ dù có cuộc sống gia đình rất êm ấm, vẫn thường cảm thấy mình rơi vào trường hợp ấy. Những phút giây trò chuyện giảm sút, những cử chỉ biểu lộ sự yêu thương thưa thớt dần. Vài năm sau ngày cưới, họ bắt đầu tự hỏi mình, dường như mặn nồng đã vơi. Câu trả lời từ những nghiên cứu khoa học có thể làm các phu nhân yên tâm đôi chút. Các nàng cần biết điều thú vị này, suốt quãng đời từ khi yêu nhau đến lúc đầu bạc trăng long, thời gian tìm hiểu chính là giai đoạn chàng trai có những cử chỉ va chạm nhiều nhất với bạn gái. Anh ta khao khát sự gần gũi. Nhưng cô gái và cả những nguyên tắc đạo đức khiến anh ta luôn cảm thấy tín hiệu, đèn đỏ thường trực để nhắc nhở mọi vuốt ve vượt giới hạn, vì thế, để duy trì cảm giác mặn nồng, thay vào đó, người đàn ông phải tăng cường những cử chỉ va chạm như lén, vuốt tóc, nắm tay, choàng tay trên vai hoặc sau lưng bạn gái khi cùng đi bách bộ. Nhưng cho đến khi ly thi bén chậu, vợ chồng quen hơi rồi thì bộ não người đàn ông cũng lập tức được cuốn vào những gì mà tín hiệu đèn xanh mới mẻ đem lại. Tất nhiên từ đây, Đức Lan Quân của bạn chẳng tội gì mà quay ngược thời gian để lặp lại những ngày xưa, tháng cũ bị ngăn cấm, đủ điều kia. Anh ta quan tâm đến điều quan trọng nhất. Vì thế những cử chỉ vuốt ve, đụng chạm không mang ý nghĩa tình dục lúc này sẽ chỉ còn là chuyện vụn vặt và giảm đi đáng kể. Trong khi đó, phụ nữ luôn có những cử chỉ va chạm nhiều hơn tối thiểu là 4 lần so với nam giới. Họ xem những cái nắm tay, vuốt tóc như một cách thức giao tiếp, một kiểu bày tỏ tình cảm, sẽ chia hoặc hơn thế, như một liệu pháp giảm stress. Dù trước hay sau ngày cưới, Dù mới quen nhau hay đã đến lúc gối đượm chăn nồng thì các cử chỉ dịu dàng này vẫn cực kỳ quan trọng và thiêng liêng với phụ nữ. Nếu như các đức lang quân hiểu được rằng phụ nữ rất nhạy cảm với những vuốt ve, va chạm, thì có lẽ họ sẽ cảm thấy nỗi lo nồng mặn đầy vơi kia cũng rất đáng thông cảm và chẳng có gì khó giải quyết. Cả phần 3 đàn ông và những khát vọng. Đàn ông, những điều ít ai hiểu. Quan niệm truyền thống vẫn cho rằng đàn ông đội trời đạp đất ở đời, đấng tu mi nam tử phải coi sự nghiệp là trên hết, sau mới đến gia đình. Nhưng phụ nữ ngày nay đâu còn bị trói chân trong ngưỡng cửa gia đình mà cũng tham gia hoạt động ngoài xã hội như nam giới. Hơn nữa, thành công trong sự nghiệp mà gia đình không ấm êm, hạnh phúc thì cũng coi như mới chỉ làm được một nửa. Vì thế, cần có quan niệm mới, gia đình hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp là mục tiêu quan trọng của đời người đàn ông. Một tư tưởng lỗi thời nữa cũng cần phải được xóa bỏ, đó là quan niệm đã là đàn ông thì phải thành đạt, là phải được cả danh lẫn lợi, vừa thăng tiến về địa vị xã hội, vừa lắm của nhiều tiền. Chính điều này chất lên vai nam giới một gánh quá nặng, làm cho đa số những người đàn ông bình thường mặc cảm là mình kém cỏi. Quan niệm giải phóng nam giới cho rằng, đàn ông biết chăm lo cho gia đình, có năng lực, uy tín trong sự nghiệp đã là hoàn hảo rồi, có thể coi là một người đàn ông chuẩn mực. Tại sao đàn bà có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình mà đàn ông thì không? Nên nhớ rằng đàn ông họ cũng là con người. Tại sao cứ phải lên gân lên cốt, luôn làm ra vẻ cứng rắn mới ra vẻ đàn ông? Thành thử nam giới cứ phải kìm nén tình cảm thực của mình. Điều đó không có lợi về mặt tâm lý. Nó có thể sinh ra những ức chế, lâu dần có thể dẫn đến căn bệnh lầm lì, ủ rũ, suy nhược, chán đời, gọi là bệnh trầm cảm. Có nhà khoa học còn cho đó là một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ bình quân của đàn ông hiện nay kém phụ nữ đến 7 năm. Vì thế, đàn ông cũng có thể bộc lộ tình cảm yếu đuối của mình, chỉ có như vậy trong lòng mới nhẹ nhõm đi. Lại nói đến lĩnh vực yêu đương, đâu phải duy nhất chỉ có đàn ông mới giữ vai trò chủ động. Còn phụ nữ cứ thụ động chờ đợi. Ngay trong quan hệ vợ chồng, thật ra chỉ khi nào cả hai cùng chủ động mới dễ đạt đến sự hài hòa trong quan hệ tình dục của hai người và cả hai mới có khả năng đạt đến hưng phấn cực điểm. Nhưng kết quả các cuộc điều tra xã hội học cho thấy, những đôi vợ chồng như vậy rất ít. Đa số phụ nữ và cả nam giới vẫn giữ một quan niệm thủ cựu là trong chuyện ấy, đàn ông luôn phải giữ vai trò chủ động còn vợ chỉ thụ động làm theo yêu cầu của chồng. Nếu người vợ có chủ động, chính nam giới cũng cho là khó chấp nhận, thậm chí còn lo sợ người vợ có nhu cầu cao như thế có thể dễ ngoại tình. Lại nữa, bạo lực trong gia đình là một vấn đề đang được quan tâm, đúng là những đàn ông đánh vợ cần phải được xử lý nghiêm khắc. Nhưng mặt khác cũng phải thấy, không ít đàn ông bị vợ ngược đãi về mặt tinh thần, bằng những lời lẽ cay nghiệt, độc ác, bằng cách đối xử tàn tệ. Lẽ nào những hiện tượng ấy không gây hậu quả nghiêm trọng? Đó là chưa kể, khi phụ nữ bị ngược đãi còn có hội liên hiệp phụ nữ để mà khiếu kiện, có thể đến nhiều tòa soạn báo phụ nữ để được bênh vực, nhưng nam giới bị vợ ngược đãi biết kêu ai. Bước sang thế kỷ 21, đa số nhà xã hội học khẳng định rằng quan hệ nam nữ sẽ được bình đẳng trong tương lai. Nhưng thực tế, trong vài thập kỷ gần đây, người ta nhận thấy mâu thuẫn giới có chiều hướng gia tăng. Bởi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ đã được xóa bỏ về căn bản, nhưng trạng thái thăng bằng mới lại chưa được xác lập. Phải chăng giải pháp đúng đắn hiện nay là cần phải tăng cường sự hiểu biết giữa hai giới, giải phóng phụ nữ phải đồng thời với việc giải phóng nam giới, cả hai nắm tay nhau cùng tiến đến bình đẳng thực sự và toàn diện. Khát vọng của đàn ông thời đại mới. Khát vọng có thể coi là ngọn lửa được đốt cháy trong suốt cuộc đời người đàn ông. Sống có khát vọng giúp con người vững bước trên đường đời. Biết là khát vọng không phải lúc nào cũng dễ đạt được, nhưng người trẻ vẫn cứ khát khao, mong muốn. Họ còn rất nhiều hoài bão, dự định phải làm. Với họ, tất cả chỉ mới bắt đầu. Có một công việc ổn định. Công việc có tính chất quyết định rất lớn đến sự thành đạt của người đàn ông. Sau khi rời ghế nhà trường, ai cũng muốn tìm cho mình một vị trí chắc chắn trong xã hội để được cống hiến, được tự khẳng định mình. Trong bối cảnh người nhiều việc hiếm hiện nay, tìm được một công việc phù hợp ổn định cũng không đơn giản. Đó quả là một khát vọng lớn lao của những người trẻ. Có việc làm tức là bạn đã hoàn thành được một việc lớn trong đời. Từ đây, bạn có thể vạch ra những kế hoạch tiếp theo để phấn đấu và theo đuổi. Thành đạt trong sự nghiệp. Đàn ông cần nhất là quyền lực, vì trung tâm của xã hội hiện nay chính là quyền lực. Con người dựa vào quyền lực để tạo ra số phận của mình. Phái mạnh khát khao nó để được chứng tỏ giá trị của mình. Sau khi có một công việc ổn định, Người đàn ông mau chóng nghĩ đến chuyện tiến thân, gây dựng sự nghiệp. Nhưng đó là cả một quãng đường đầy chông gai. Muốn thành đạt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như môi trường làm việc tốt, người thuê lao động nhìn nhận được năng lực thực sự của anh, có người nâng đỡ, có nhà riêng. Khi công việc đã đi vào ổn định, không còn phải lo lắng nhiều về kinh tế, lúc này, người đàn ông chợt thấy cần một tổ ấm cho riêng mình. Nhưng lấy vợ về sẽ ở đâu? Sống chung với bố mẹ thì nhà cửa chật chội, cả hai vợ chồng đều không thoải mái trong những phút giây riêng tư. Hơn nữa, sống chung nhiều thế hệ chắc chắn khó tránh khỏi những va chạm hàng ngày. Các chàng rất sợ bị rơi vào tình thế giữa dòng, một bên là vợ, một bên là gia đình mình, biết phải bên ai. Vì vậy, khát khao có được một căn nhà riêng để được sống độc lập, thoải mái cũng là một nhu cầu thường trực của đấng mài râu. Có một gia đình yên ấm. Nếu chỉ đạt được thành công trong sự nghiệp mà gia đình không êm ấm thì sự thành đạt mới chỉ là nửa vời. Vì vậy nảy sinh một nhu cầu mới của đàn ông, đó là mong mỏi có một gia đình êm ấm, hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Họ hiểu rằng mình cần có một hậu phương vững chắc thì sự nghiệp mới suôn sẻ, thuận lợi. Có thể ở ngoài xã hội họ là những người ưa hoạt động, đấu tranh không biết mệt mỏi để có được tiền tài, danh vọng, nhưng khi đã về đến nhà, họ lại rất ngại các cuộc cãi vã, xung đột. Hưởng thụ cảm giác bình yên trong gia đình là một trong những mong muốn chủ yếu của người đàn ông. Tậu xe hơi và sở hữu sản phẩm đời mới. Đời sống xã hội ngày càng tiến bộ, nhu cầu của con người cũng tăng theo. Họ đòi hỏi chất lượng cuộc sống ngày càng cao hơn. Có nhà cửa, có sự nghiệp, có hiền thê, nhưng khát vọng của người trẻ tuổi không dừng lại ở đó. Họ muốn sở hữu cho riêng mình những phương tiện hiện đại để phục vụ cuộc sống. Cụ thể hơn, họ khát khao một chiếc xe hơi sang trọng, những phương tiện nghe nhìn kỹ thuật số đời mới như điện thoại di động chụp hình, quay camera, máy tính xách tay nối mạng Internet, TV màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh kỹ thuật số, dàn nghe nhạc âm thanh nổi. Phần 4: đàn ông dưới con mắt nhằm lý học. Cá tính thể hiện qua màu sắc. Các nhà tâm lý học cho rằng, màu sắc mà đàn ông yêu thích sẽ thể hiện một phần nội tâm và toàn bộ cá tính của họ. Các bạn có thể tìm hiểu xem người đàn ông của mình thích màu nào thì sẽ biết được tính cách của anh ấy. Màu đỏ. Đàn ông thích màu đỏ là những người khá thú vị. Họ là người có mối quan hệ giao tiếp tốt nhưng bản thân lại quá phóng túng. Họ có thể là những người chồng thành công nhưng cũng có thể là những ông chồng nát bét, vì những người như thế này không cán đáng nổi công việc, họ xử lý các vấn đề rất thiên kiến. Lúc thì đối xử ngọt ngào với bạn, lúc thì nổi trận lôi đình. Họ thích được tự do chơi bời với bạn bè, những lúc như vậy tốt nhất bạn nên đi cùng anh ấy, cố gắng giảm bớt những cơ hội để anh ấy một mình hẹn hò bạn gái, vì anh ấy rất phong độ, có sức cuốn hút phụ nữ. Đồng thời chàng cũng là một con người nhiệt tình, thoải mái. Anh ấy là một con người rất can đảm, cho dù đêm tối như mực nếu nghe thấy âm thanh lạ ở bên ngoài thì cũng sẽ tự mình đi quan sát, chứ không hề làm kinh động đến người khác hoặc tìm người đi cùng để bớt sợ hãi. Đó là những người chồng rất tốt, đáng tin cậy và có lương tâm, họ rất chú ý trật tự và kỷ luật xã hội. Do rất cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc nên họ thích can thiệp xem bạn phân chia kinh tế trong gia đình như thế nào, nhưng tuyệt đối không để bạn và con cái chịu khổ sở hoặc là phải xấu hổ với người ngoài. Màu tím. Là người đàn ông rất kiêu ngạo, có ý thức tự tôn cao. Anh ấy cũng có đặc điểm của con người nhiệt tình, hào phóng nhưng lại biết cách che giấu sự phóng túng. Anh ấy có tư tưởng nhạy bén, tình cảm sâu nặng, nhưng không dễ dàng thể hiện ra. Là vợ của những người đàn ông này, bạn cần biết quan sát kỹ anh ấy, hiểu được lời nói và tình cảm, nội tâm của anh ấy qua động tác và sự thể hiện của anh. Khi gặp khó khăn, anh không dễ tức giận nhưng rất dễ trầm tư và lạnh nhạt. Nếu như anh ấy có chuyện gì đó vô cùng buồn bã thì anh ấy sẽ không thể thoát ra nổi nỗi buồn đó. Tuy vẻ mặt bên ngoài anh ấy thể hiện xa lánh bạn nhưng trong lòng anh ấy vẫn mãi yêu bạn. Mọi người rất khó có thể hiểu được anh ấy và chàng khó có thể yêu nổi người khác, nhưng những người đàn ông như thế này là người chồng trung thực và đáng tin cậy. Màu da cam. Là người đàn ông có tính cách, lạc quan, thích kết giao nhiều bạn bè và thích được a du nịnh bợ. Anh ấy rất nhiệt tình với những người bạn mới quen nhưng không lâu sau lại kết bạn với những người bạn mới. Nếu như đã kết hôn thì anh ấy luôn ghẹo hoa trêu nguyệt ở bên ngoài, nhưng nếu như người vợ quá so đo về sự đa tình của anh ấy thì càng đưa anh ấy đi đến chỗ cực đoan và làm gia đình rạn vỡ. Bạn sẽ thấy rằng anh ấy là một con người giàu tình cảm và rất nho nhã, lịch sự. Anh ấy rất dễ tính nên chơi được với nhiều người. Anh ấy có khả năng phân tích và quan sát rất nhạy bén, vì thế mà anh ấy hiểu được bí mật và chuyện riêng tư của bạn. Chàng luôn đồng cảm và giúp đỡ người khác hết mình. Tính nhẫn nại là một đặc điểm của người thích màu xanh lá cây. Anh ấy không bao giờ ghen ghét và ngang ngược, không chú ý đến thành tựu vật chất. Anh ấy là người trầm tính, thích trẻ con. Màu vàng là những người đàn ông điển hình có sự nghiệp và là những người thường làm công tác nghiên cứu khoa học. Anh ấy là người không dễ dàng thể hiện tình cảm và chuyện riêng tư, vì thế rất khó gần. Chàng có lý tưởng cao xa, nếu chàng thích điều gì đó thì sẽ làm rất tuyệt vời. Đặc tính người thích màu vàng là thích được đi ra ngoài một mình và thích nghiên cứu những vấn đề gai góc. Trừ khi bạn có hứng thú của mình, nếu không lấy những người đàn ông như thế này bạn sẽ cảm thấy cô đơn và buồn chán. Màu xanh da trời. Chàng là người rất dễ gần, trung thực. Anh ấy dễ dàng giành được thiện cảm của đồng nghiệp, có thể làm mãi ở một cơ quan, nhưng anh ấy khó có thể được thăng quan tiến chức đến mức độ cao nhất vì chàng thiếu tư tưởng phấn đấu. Nhưng điều này cũng quyết định được anh ấy có cuộc sống rất bình yên, phẳng lặng. Cuộc đời của anh ấy khá nhạt nhẽo, hàng chục năm chỉ cần viết vài ngày là đã miêu tả xong. Nhiều lúc anh ấy cũng thích bàn luận người khác, nhưng không cố ý hại người. Nếu như anh ấy lấy một người vợ tính cách thoải mái thì sẽ kết hợp thành một đôi khá đẹp. Đoán tính cách qua dáng ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ say, con người trở nên vô thức và dễ dàng bộc lộ bản thể của mình. Hãy quan sát thói quen của chàng trong lúc ngủ để đoán biết tính cách thực sự của chàng. Một, dáng ngủ co quắp. Chứng tỏ chàng là một người đàn ông kín đáo, rụt rè và có phần nhạy cảm. Trong cuộc sống tình yêu, chàng luôn tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng và ít thổ lộ. Hai, dáng nằm ngửa. Có một điều gì đó khiến cho bạn nghi hoặc, liệu anh chàng của mình có tự tin quá không? Chàng ngáy có to không? Chàng có phải là một tay chơi lãng tử? Quả thực, đây là một người đàn ông mạnh mẽ, chàng sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tư thế tự tin không có nghĩa rằng chàng coi thường người bạn đời của mình. Ngược lại, chàng lúc nào cũng vui nhộn, cởi mở. Chàng thích sự trìu mến, âu yếm. 3. Dáng nằm sấp. Có vẻ như chàng vô cùng hài lòng với những gì đạt được, thế nhưng hình như chàng chẳng hề quan tâm đến bạn. Ai lại nằm choáng hết cả giường thế kia? Trái lại, tư thế này thể hiện chàng là người vô cùng quan tâm đến bạn cũng như tình cảm của hai người. Chàng muốn lo cho bạn hết cả thảy thế nhưng đôi khi chàng hơi độc đoán. Bạn có thể sẽ phải đấu tranh rất nhiều để thư giãn cánh tay cứng rắn của chàng đấy. 4. Dáng nằm nghiêng. Chàng trông dễ gần, thoải mái và có vẻ như rất thích giao thiệp rộng. Nói tóm lại, chàng là một người đàn ông tự tin và thích sự ổn định. Chàng cũng khá nhạy cảm nữa đấy. Với dáng mũ này, chàng luôn ý thức dành cho bạn đủ chỗ để cựa quậy, điều đó chứng tỏ chàng biết cách tạo khoảng trống hợp lý cho người bạn đời của mình. Tính cách thể hiện qua bàn tay. Bí mật của một người có thể bị tiết lộ bởi các phần cơ thể của người ấy. Hãy ngắm đôi bàn tay của chàng, bạn sẽ biết được một vài điều lý thú. Những ngón tay và tính cách đáng yêu. Chàng có ngón tay dài. Chắc chắn anh ấy là người cầu toàn và khó tính. Tuy có tính gia trưởng và luôn thích chỉ huy, nhưng anh ấy khá lãng mạn khi yêu. Yên tâm đi, bạn sẽ ngập trong những đóa hoa và quà tặng khi yêu anh chàng này. Ngón tay của chàng ngắn. Hãy cẩn thận với những cư xử bốc đồng, tùy tiện của chàng. Khi yêu, anh ấy có thể bất chấp tất cả và sẽ đưa bạn vào những tình huống chẳng đặng đừng thật khó xử. Ngón tay mũm mĩm, mập tròn. Anh ấy là người chu đáo, thông minh và khá sâu sắc. Chỉ cần một cái chau mày của bạn cũng đủ để chàng lưu ý, hỏi han rồi. Ngón tay mềm là của người có tính lãng mạn, đào hoa. Khi yêu, chàng hết lòng vì bạn, nhưng tình yêu ấy rất dễ bị đô sập vì cô gái khác. Bàn tay và mẫu người sở hữu. Sự thon mảnh của cả bàn tay nói lên tính nghiêm túc, đứng đắn và óc thẩm mỹ của người bạn yêu. Bàn tay vuông. Chắc chắn chàng là người có óc tổ chức tốt, lập luận giỏi và rất thực tế. Nếu sở hữu đôi tay tròn trĩnh, chàng là người vui vẻ nhưng dễ ngã lòng. Anh ấy có bàn tay tổng hợp 3 bàn tay trên. Đó là một người tài hoa nhưng rất nóng nảy, bất lịch sự. Tính cách thể hiện qua thế ngồi. Theo các chuyên gia tâm lý nước ngoài, con người khó che giấu được mình trong khi ngồi, điều này giúp họ phân tích tâm tính của nhiều người, đặc biệt là đối với các chàng trai. Tham khảo nội dung dưới đây và tự kiểm nghiệm xem sao. Ngồi thân mình thẳng đứng. Thuộc mẫu người mực thước, cương trực, sáng suốt. luôn có ý tưởng chỉ huy và không muốn ai làm trái ý mình. Bắt chéo chân dưới bàn. Thuộc mẫu người có suy nghĩ phóng khoáng, không chùn luồn cúi, sống nội tâm, không chú trọng bề ngoài, nhưng luôn xác định được mục tiêu trong sự nghiệp và không bao giờ bỏ dở kế hoạch. Ngã hẳn người ra sau. Đây là mẫu người hay khoe khoang, háo danh, nhưng nhát gan và yếu đuối. Trong tình yêu họ hay tự ái, rỡm nên lại là người dễ tổn thương. Ngồi chống tay dưới cằm. Thuộc mẫu người hay đắn đo, nhưng lại dễ dãi trong tình cảm và là tuýt người yêu hết mình. Tuy vậy, họ luôn phải sống dựa vào người xung quanh và không thành công lắm trên con đường danh vọng. Ngồi đặt hai tay lên đầu gối. Là mẫu người hay dè dặt, e ngại trong công việc, luôn cần sự quan tâm, giúp đỡ của người khác và thiếu tự nhiên khi đứng trước đám đông. Ngồi sát chỗ dựa. Chàng tự tin, thông minh, có thể tự mình giải quyết mọi công việc, bình tĩnh trong mọi tình huống và có những suy luận chắc chắn, luôn biết nhìn thẳng vào vấn đề, không trốn tránh khó khăn. Ngồi chống cùi tay lên bàn và ôm lấy mặt. Là người ích kỷ, hèn nhát, không dám nhận trách nhiệm về mình trong bất cứ vấn đề gì. Mặc dù có nhiều khả năng hơn người khác, nhưng họ lại không có nghị lực để phân định rõ ràng tình yêu và công việc. Ngồi ngoài mép ghế. Là người yếu đuối, thiếu bản lĩnh và luôn tìm nơi ẩn nấp, không dám đương đầu với khó khăn. Nếu trong lúc ngồi cứ xoay trở hoặc trung đùi, thì đích thị đây là người nóng nảy, hay thay đổi, bốc đồng không an phận,